tu sĩ này rất nguy hiểm. 178 chương 270 ồn ào quá, cho dù ngươi đối với ta chủ chính về ra bất mãn, có thể đây cũng là ta bên trong gia tộc sự vụ. Đồng chi tây chi, đồng khí liên chi, lại là nội đấu, cũng dung không được ngươi tìm ngoại nhân. Như thế ăn cây táo rào cây sung, thành chính là ta vệ gia sỉ nhục. Vệ đỉnh tức giận nói: này tặc, cấu kết ngoại tặc, mê hoặc gia tộc, ta vệ thị bộ tộc, người người có thể tru diệt. Đừng nghe vệ đỉnh mê hoặc, vị trí gia chủ từ trước là ta Tây Chi chuyên môn, ta Tây Chi tộc nhân quyết không thể từ bỏ vị trí gia chủ. Vệ khai thái khàn cả giọng mê hoặc, lúc trước còn có phân loạn dấu hiệu vệ thị Tây Chi đám người đều trầm mặc không nói, hoặc là tức giận chằm chằm vệ khai thái. Đủ rồi, vệ tam, ngươi cùng vệ đỉnh chi tranh, nếu là minh đao minh thương, chính là ta cái này thúc tổ cũng nói không chừng được ủng hộ ngươi. Có thể ngươi cấu kết ngoại tặc, họa loạn gia tộc, tội không thể tha thứ. Nếu chịu tự trói, tông tộc từ đường nói không chừng tha cho ngươi một mạng. Nếu là minh ngoan bất linh, vệ gia cần dung không được ngươi. Một cái hoa dâu trắng đi ra vệ thị tộc quần tức giận quát lên. Hắn xuất thân Tây Chi, chính là Tây Chi trong đám người bối phận cao nhất một người. Hắn vừa ra tay, giải quyết dứt khoát. Vệ khai thái lòng tràn đầy tuyệt vọng, chuyển niệm lại nghĩ, đám hỗn đàn kia chính là mượn gió bẻ măng. Thấy vệ đỉnh được Hạ Kim Lân coi trọng, liền đều hành quân lặng lẽ. Nếu là Linh Ngao thượng nhân diệt vệ đỉnh, nhìn cái này đám hỗn chứng lại là loại nào một bộ sắc mặt. Lập tức, hắn không ngừng hướng Linh Ngao truyền tâm niệm, muốn Linh Ngao thực hiện chấp thuận, diệt đi vệ đỉnh, chờ hắn leo lên vệ gia gia chủ chi vị. Ngươi gấp cái gì? Đợi ta xử lý cái này nhóm tôm cá. Chỉ là vệ gia gia chủ, lại cần gì tiếc nuối? Linh Ngao thượng nhân không kiên nhẫn hồi phục vệ khai thái, nhìn chằm chằm Hạ Kim Lân nói: Hạ gia tiểu nhi, ta cho Hạ Bân thể diện, đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi như lại lẫn vào trong đó, chính là Hạ Bân thể diện cũng cần khó dùng. Hạ Kim Lân hướng Linh Ngao thượng nhân ôm quyền nói: thượng nhân cùng gia phụ, cùng vì hai sao tử phủ, chính là đương thời hiếm thấy cường giả. Thượng nhân tu vi, liền ngay cả gia phụ cũng là cực kỳ tôn sùng. Chỉ là gia phụ có Ma Vân Tiên Môn, thượng nhân lại đơn thương độc mã, còn xin thượng nhân không cần đả thương hai nhà hòa khí. Ta Ma Vân Tiên Môn tất có hậu lễ dâng lên. Hai sao tử phủ chỉ là ngàn dặm chi địa, liền toát ra nhiều cường giả như vậy, xem ra quả thật là loạn thế xuất anh hùng. Hứa Dịch âm thầm cảm thán. Hai sao tử phủ, một cái danh từ mới, cũng may Hứa Dịch nghe Hồ giáo tập phân trần qua, cũng không đột ngột. Sớm tại 20 năm trước, hắn liền tao ngộ qua tử phủ phủ quân. Bất quá khi đó cũng không có mấy sao tử phủ khái niệm. Nghe Hồ giáo tập phân trần, cái này khái niệm chính là yêu tộc đại loạn lúc, vì mở rộng nhân tộc tu sĩ thực lực, tử vực bị ép hướng không phải tám đại tiên môn cùng thánh tộc phổ thông cường giả mở ra. Xâm nhập trong đó, lịch luyện đủ 3 năm, lại căn cứ tại tử vực bên trong thành tựu cho tinh cấp phán định. Cho tới tinh cấp phán định cũng rõ ràng nhất so sánh yêu tộc chiến lực mà tới. Phàm là có thể tự tử vực bên trong lịch luyện 3 năm mà ra, chí ít liền có thể định vì một sao. Một sao tử phủ đều có lấy có thể cùng tứ sai đại yêu đối chiến, cùng giả đan đan thi chu toàn chiến lực. Cho tới hai sao tử phủ, thường thường 31 sao tử phủ mới ra một cái hai sao tử phủ. Hai sao tử phủ chiến lực thì có thể vững vàng ngăn chặn tứ sai đại yêu. Cho tới ba sao tử phủ, tại tử phủ phủ quân bên trong càng là trong trăm không có một. Bảy tên ba sao tử phủ thậm chí có thể cùng ngũ sai đại yêu quần nhau. Linh Ngao thượng nhân quý là hai sao tử phủ, thực lực mạnh mẽ quả thật không phải tầm thường. Lại nói, Hạ Kim Lân nói xong, Linh Ngao thượng nhân cười lạnh nói: Hạ Bân sinh cái hảo nhi tử, ngược lại là hảo thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa cái này bộ, dùng tại bản tôn trên đầu. Hạ gia tiểu nhi, ngươi đã muốn tìm chết, bản tôn liền tiến ngươi lên đường. Chính là Hạ Bân tới, cái này nhân sâm em bé, lão phu cũng chắc chắn muốn. Ha ha. Linh Ngao thượng nhân cất tiếng cười to, quanh thân hắc khí bừng bừng, cực kỳ đáng sợ. Chúng tu sĩ phát giác được cái kia cuồn cuộn trong hắc khí làm người ta sợ hãi hàn ý, đều xa xa nhảy ra. A a, thật ồn ào, đây là ai nha, cười đến khó nghe như vậy, ồn ào quá, dâu thúc. Thu Hoa bị kinh lôi đánh thức, nho nhỏ mí mắt vẫn như cũ nặng nề, nằm tại Hứa Dịch trong ngực, không chịu đứng dậy. Mắt thấy mơ mơ màng màng lại muốn ngủ, lại bị Linh Ngao thượng nhân tiếng cười càn rỡ làm cho mí mắt cỏ trống ra. Nhỏ con ngươi bên trong đúng là ghét bỏ. Tốt tốt, ta để hắn ngậm miệng chính là. Hứa Dịch chầm chập đứng dậy, chỉ vào Linh Ngao thượng nhân nói, cách nào không mặc quần áo, đừng vui vẻ ăn ong mật cứt. Cao hứng đến dạng này hắn an tỏa nửa ngày không nhúc nhích, trừ quấy nhiễu một chút về khai thái bị giết, căn bản là đang xem kịch. Tiểu gia hỏa đã không kiên nhẫn được nữa, cái này hí kịch tự nhiên cũng liền nhìn không được. Lớn mật, dám đối với thượng nhân như thế bất kính, ta nhìn ngươi là chán sống. Người bên ngoài không nói chuyện, áo bào xanh khách trước nổi giận. Hắn sớm nhìn Hứa Dịch không vừa mắt, bây giờ Hứa Dịch đã thành mục tiêu công kích, có thể la dày Hứa Dịch. Mua tốt một vị hai sao tử phủ, tự nhiên là ý đồ không tồi. Nào có thể đoán được, hắn lời còn chưa dứt, Hứa Dịch trở tay một trường, một đạo bạch quang tụ thành bàn tay, chuẩn xác khắc ở trên mặt hắn, tát được áo bào xanh khách lăng không bắn lên, lại như sấm rền ném xuống đất, không một tiếng động. Chỉ một chiêu này trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Áo bào xanh khách có thể là chân nguyên tứ chuyển dương tôn cường giả, loại này cấp bậc cường giả không phải là không thể đánh bại, cần phải đem cái tát rút đến trên mặt hắn, coi như muôn vàn khó khăn. Dù sao áo bào xanh khách không phải đầu gỗ đứng tại chỗ để ngươi công kích. Vừa mới tất cả mọi người thấy minh bạch, áo bào xanh khách tề tựu phòng ngự, căn bản không có thể ngăn cản cái kia bạch quang bàn tay mảy may. Liễu Diệp Trường, loại này thần công đã sớm thất truyền, ngươi từ chỗ nào học được? Các hạ đã biết như thế thần công, sẽ không phải hạng người vô danh. Linh Ngao thượng nhân cuồng thái giấu kỹ, mỉm cười nói, Liễu Diệp Trường, đây là thần thông gì, sao sinh chưa từng nghe qua? Đúng vậy a, chưa từng nghe thấy. Là thất truyền đã lâu thần thông, thu phát không cần, trưởng ra như trời, căn bản cũng không phải là ai có thể phòng ngự. Ta cũng là ở nhà cha giật phủ bên trong nhìn qua đối với công pháp này miêu tả. Về đỉnh, người này đến cùng là ai? Làm sao lại thành ngươi hộ pháp? Hạ Kim Lân tức giận trả lời, về đỉnh truyền tâm niệm nói. Về đỉnh truyền tâm niệm nói, thiếu chủ không cần kinh hoàng, này kẻ lại là có năng lực, lâm vào ta vệ gia đang bao vây, lại có thể làm sao nhà ta công kích pháp trận, tùy thời có thể đủ phát động. Nhìn hắn có thể như thế nào? Hạ Kim Lân sắc mặt hơi nguội, truyền tâm niệm nói, cái này các loại tình huống làm sao có thể thiện, không chỉ có muốn phòng cái này họ Hứa, Linh Ngao thượng nhân đầu kia cũng không thể chủ quan. Thiếu chủ yên tâm, về đỉnh đã tính trước. Nào có thể đoán được, hắn mới truyền ra tâm niệm, Hứa Dịch chính hướng hắn đi tới. Về đỉnh a, về đỉnh, Hứa mố trong lúc cấp bách, thay ngươi hộ pháp một lần, ngươi lại nghĩ đến đoạt bảo bối của ta. Giống như ngươi loại này chẳng biết liêm sỉ hạng người, tựa hồ sống sót cũng là di họa thế nhân. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, cách không hướng về đỉnh mi tâm điểm tới. Muốn chết! Về đỉnh hét lớn một tiếng, quay đầu liền ngược lại, không một tiếng động. Về đỉnh đã sớm đề phòng Hứa Dịch đồng thủ. Hứa Dịch đồng lúc, quanh người hắn phòng ngự chớp mắt mở ra, có thể cái kia đạo thanh quang căn bản không thể nào chống cự, trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của hắn, thu hút linh đài, một chỉ trực tiếp diệt sát thần hồn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 178 chương 271 chưa hề hư độ thời gian về đỉnh chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn công thành danh toại, tu vi đại thành ngày, chính là mệnh tang hoàng tuyền thời điểm. Không đúng, hắn liền thần hồn đều bị diệt sát, luân hồi đều không vào được, tự nhiên cũng là đi không được hoàng tuyền. Về đỉnh không có dấu hiệu nào, khinh khinh phiêu phiêu liền chết, toàn trường về ra đám người lại lặng ngắt như tờ. Phát sinh trước mắt hết thảy đã vượt ra khỏi về ra đám người lý giải. Không phải đã nói dùng thánh tộc bí pháp đợi chân nguyên ngũ chuyển thời lại điểm nguyên, một khi điểm nguyên thành công, lập tức khoảng cách chân đan cũng chỉ thừa cách xa một bước, tung hoành thiên hạ cũng không phải việc khó. A không phải đã nói đợi gia chủ thần công đại thành ngày chính là về ra quật khởi thời điểm. A không phải đã nói hôm nay qua đi, người nhà họ về người đều có tiến thêm một bước hy vọng. Á ứng khi thần uy cái thế gia chủ, sao liên tiếp áo xanh nam tử một đầu ngón tay cũng vô pháp chống cự đâu. Lục linh chỉ dĩ nhiên là lục linh chỉ. Ngươi đến cùng là ai? Linh ngao thượng nhân thanh âm nhìn không được phát run. Ngươi rất phiền người, không ngừng hỏi ta là ai. Muốn cùng hứa mố làm thân. Hứa dịch chậm rãi hướng linh ngao thượng nhân bước đi. Ngay vào lúc này, một đạo hắc quang thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới, lại là một thanh màu đen xích sắt. Cái kia màu đen xích sắt ô ô rung động, quanh thân bốc lên ngũ sắc quang mang, cao tốc xoay tròn lấy, quanh mình nhất thời lạnh thấu xương sát ý. Lại là Hạ Kim Lân thừa cơ phát động tiến công, hắn không dám đem hy vọng cược tại Hứa Dịch rộng lượng bên trên. Hứa Dịch có thể đối với Linh Ngao thượng nhân xuất thủ, liền có thể ra tay với mình. Huống chi hắn căn bản nhìn không thấu Hứa Dịch tu vi. Nếu để cho Hứa Dịch tiêu diệt từng bộ phận, đó mới là ngu quá mức. Hắc Thiên Xích, Hạ tông chủ càng đem như thế đại sát khí tặng cho thiếu chủ đại nhân. Cát Phong ánh mắt sáng lên, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắc Thiên Xích là Hạ Bân từ một chỗ bí địa được đến, chính là mang theo này chí bảo, Hạ Bân mới có thể chống nổi tại tử vực 3 năm. Có thể nói toàn bộ Ma Vân Tiên Môn thành lập, Hắc Thiên Xích muốn chiếm tuyệt đại công lao. Này Hắc Thiên Xích không chỉ có uy lực kinh người, càng có thể miễn dịch rơi tuyệt đại đa số linh lực công kích. Có này bảo tướng trợ, chẳng khác nào có thêm một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không cần lo lắng phòng ngự cường lực tay chân. Hắc Thiên Xích là Hạ Kim Lân đột nhiên đánh ra, vốn là muốn đánh Hứa Dịch trở tay không kịp. Hắc Thiên Xích thế tới cực nhanh, cơ hồ Hứa Dịch còn đến không kịp xoay đầu lại. Hắc Thiên Xích mang theo khủng bố sát ý, xoáy lấy hào quang năm màu, đã đánh tới gang tấc. Tốt Cát Phong càng là nhìn không được buột miệng hô quát lên tiếng. Về ra đám người cũng nín thở. Linh Ngao thượng nhân đang chuẩn bị sau đó động thủ, tiếp theo một cái chớp mắt bắn ra sát ý hai con ngươi đột nhiên lồi ra. Lại lúc Hứa Dịch cũng không quay đầu lại, bàn tay lớn chụp ra, từng đạo lúc xoáy tại trong bàn tay hắn tạo ra. Nhưng nghe đinh một tiếng vang giòn, Hứa Dịch con kia trắng nón bàn tay thon dài lại vững vàng đem Hắc Thiên Xích bắt lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, răng rắc một tiếng, Hắc Thiên Xích phân thành vô số mảnh vỡ. Hạ Kim Lân hoa một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi, mắt bên trong đúng là tuyệt vọng. Linh Ngao thượng nhân cũng ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm Hứa Dịch cái tay kia, cơ hồ tất cả tâm thần đều muốn hóa tan. Hắn xuất thân bất phàm, kiến thức rộng rãi, nhất là tổ tiên từng là một đại phái điển tàng điện thủ lĩnh. Hắn thủ nhỏ liền trà trộn tại cái kia điển tàng điện bên trong, có thể nói là vô cùng kiến thức rộng rãi. Hứa Dịch thi triển Liễu Diệp Trưởng cùng Lục Linh Chỉ đều tuần tự bị hắn nhận ra, đều là đã sớm thất truyền huyền công. Nhưng bây giờ cái này bộ có thể đánh được sinh ra kéo dài sụp đổ không gian huyền công, hắn lại sờ không tới chút nào môn đạo. Thiên hạ liền không nên có này loại thần thông. Hứa Dịch thi triển chính là liệt không thủ. Bộ huyền công này liền tại yêu tộc cũng là thất truyền đã lâu, là long cảnh thiên áp đáy hòm tuyệt kỹ. Theo long cảnh thiên thuyết pháp, cái này bộ liệt không thủ một khi sử dụng ra, chính là thần linh chi bảo cũng có thể tay không vỡ vụn. Lại huống chi cái này khu hắc thiên xích. 20 năm buồn bực tại cảnh hoàn điện bên trong, Hứa lão ma là một khắc cũng chưa từng hư độ. Hạ Kim Lân, ta vốn định làm thịt vệ đỉnh cái này kẻ đầu têu, là xong kết việc này. Ngươi là tội gì muốn xông ra tới? Hứa Dịch nặng nề thở dài một tiếng, tựa hồ tại thay Hạ Kim Lân đáng tiếc. Hạ gia thiếu chủ đã co quắp ngã xuống đất, hoàn toàn bị Hứa Dịch vỡ vụn hắc thiên xích thủ đoạn phá hủy toàn bộ ý chí chống cự. Tiên sinh, làm gì đại khai sát giới? Lấy tiên sinh tu vi, chúng ta bất quá là sâu kiến, cho dù là dẫm chết rồi, với tiên sinh lại có gì ít? Ngay vào lúc này, Vệ Khai Thái đột nhiên nhảy ra, nói vội: có đạo là đại gian đại ác thường thường có dũng cảm túc trí. Vệ Khai Thái mới từ vệ đỉnh dưới tay trốn qua một kiếp, lại nghĩ đến mượn nhờ Hứa Dịch tại Hạ Kim Lân trước mặt kiếm lớn ăn tình. Thời đến bây giờ, Vệ Khai Thái như thế nào còn nghĩ không ra, lúc trước tại vệ đỉnh dưới tay cứu được hắn hẳn là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Giờ phút này Hứa Dịch cho thấy siêu tuyệt thủ đoạn, căn bản là thuộc về cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Nhân vật như vậy lại chịu đến Vệ gia làm hộ pháp, truy cứu căn bản còn là muốn mượn hắn Vệ Khai Thái thủ đoạn giúp cái kia một thực tinh linh cấp tốc khôi phục. Mà cái này một điểm cũng từ Hứa Dịch chịu tại trong lúc nguy cấp đem hắn Vệ Khai Thái từ vệ đỉnh ma trào dưới cứu ra đạt được chứng minh. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Vệ Khai Thái liền biết tính mạng mình không ngại. Cùng lúc đó, hắn cũng đột nhiên ý thức được trước mắt cơ hội quả thực ngàn năm một thuộc. Đối với Hứa Dịch bực này nhân vật đến nói, Hạ Kim Lân, Linh Ngao Thượng Nhân, bất quá là tiện tay có thể diệt sâu kiến. Có thể đối với hắn Vệ Khai Thái mà nói, lại là đỉnh đè vào bên trên đại nhân vật. Nếu như có thể cùng giao hảo, quả thực hưởng thụ vô tận. Hứa Dịch quả nhiên dừng bước, chuyển xem Vệ Khai Thái nói: ngươi nói chưa chắc có đạo lý, nhưng ngươi lại hữu dụng. Lưu Hạ Kim Lân một mạng không sao, chỉ là tiếp xuống Hứa Mỗ chỉ muốn nghe đối với Hứa Mỗ hữu dụng lời nói. Nếu không, ngươi lãng phí hết thời gian của ta, Hứa Mỗ tổng phải tăng gấp bội tính trở về. Vệ Khai Thái vội la lên: không dám không dám. Kỳ thật, một thực tinh linh một đạo, Vệ Mỗ vẫn là có mấy phần tâm đắc, tất nhiên sẽ không để tiền bối thất vọng. Nếu là tinh thông một thực người, Hạ Mỗ cũng nhận biết một vị mạnh hơn Vệ Khai Thái nhiều, gọi là Trương Dược Tử. Tiền bối, nếu là cầu phương diện này nhân tài, Vệ Khai Thái liền ta cũng không sánh nổi. Tiền bối, thiếu chủ nói đúng lắm. Vệ Khai Thái mới mở miệng, Hạ Kim Lân, Linh Ngao Thượng Nhân, Cát Phong lại đồng thời lên tiếng. Giữa sân đều là nhân tinh, ai đều nghe rõ. Vệ Khai Thái sở dĩ nhận Hứa Dịch coi trọng, chỉ là bởi vì Vệ Khai Thái tinh thông một thực một đạo. Như là đơn giản như thế, liền có thể thu được này nhóm cường giả hào cảm. Thiên hạ còn có như vậy tiện nghi sự tình, thấy tiện nghi không lên, chẳng phải là điên rồi? Huống chi còn ở lại chỗ này tính mạng giao quan thời điểm, Vệ Khai Thái quả thực muốn điên rồi. Hắn mới xuất thủ cứu được Hạ Kim Lân, lại không nghĩ rằng nhân ra Hạ Kim Lân xoay đầu lại liền đến gì hắn đoạt mối làm ăn. Hắn vô cùng phẫn nộ, bi phẫn không hiểu nhìn chằm chằm Hạ Kim Lân, muốn quát mắng nhưng lại lên không nổi dũng khí. Lại nhìn Hứa Dịch có ý đồng chi sắc, Vệ Khai Thái chặn lại nói: tiền bối, người bên ngoài liền tiền bối bên người một thực tinh linh hư thực đều nhìn không thấu, vẫn là Vệ Mỗ đi đầu nhìn thấu. Liền vệ đỉnh cũng là dựa vào giám thị Vệ Mỗ mới được đến dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc phát hiện đơn này một điểm, chẳng lẽ tiền bối còn không thể giám minh Vệ Mỗ bản lĩnh tu sĩ này rất nguy hiểm. 178 chương 272 cử chữ Vệ Khai Thái hối hận đến muốn khóc. Sớm biết đám này cái gọi là cao nhân, cường giả, là như vậy không muốn mặt, hắn liền không nên công khai nói chuyện với Hứa Dịch, truyền âm hoặc là tâm niệm giao lưu, thì tốt biết bao. Tiền bối, tại hạ quả thật tinh thông dược lý, Bằng không thì về khai thái làm gì truyền tin cho ta. Để ta đến đây thu cách này một thực tinh linh. Không tin. Tiền bối có thể kiểm tra tại hạ. Linh Ngao Thượng Nhân một mặt chân thành nói. Cơ hội trước mắt chỉ là về khai thái, chính là ủy khuất chết. Người bên ngoài lại chỗ nào sẽ để ý tới. Hiển nhiên Hạ Kim Lân lại muốn đẩy tiến vị kia Trương Dược Tử. Hứa Dịch phất tay ngừng lại phân loạn. Được thôi. Đã đều có bản lĩnh. Lộ ra đến chính là. Có ai có thể liên hệ với tinh thông một thực tinh linh chuyên gia. Lớn có thể liên hệ đến. Hứa Mỗ tuyệt không bạc đãi bất quá. Hứa Mỗ chuyện xấu nói trước. Nếu là lần này còn không có đáp án. Cũng đừng trách Hứa Mỗ nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Hứa Dịch đã lên tiếng chứng minh khối này lớn bánh ngọt không hề nghi ngờ không có khả năng bị ai một người độc nuốt. Lập tức, có điều kiện đều vội vã liên hệ bắt nguồn từ mình quen thuộc mộc thực. Bảo dược, đan dược các loại đại sư tới. Tới gần buổi trưa tổng cộng có hơn 10 vị các phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp đến. Liền trên diễn võ trường, Hứa Dịch kỹ càng hỏi gần một canh giờ. Trong lòng có chút thất vọng. Đơn độc Linh Ngao Thượng Nhân từ đầu đến cuối không nói một lời. Hứa Dịch nói, Linh Ngao, ngươi có lời cứ nói, Hứa Mỗ há lại là nghe không vô khó nghe lời nói. Linh Ngao Thượng Nhân nói, ta có một lời, lại không thể đối với chúng mà nói. Không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tiền bối tuyệt đối đừng tin, hắn đây là muốn. Hạ Kim Lân lập tức gấp, muốn khuyên can. Nhưng lại biên không ra từ đến. Cũng không thể nói Linh Ngao là muốn cố lồng huyền hư. Đơn độc mời sủng. Về khai thái cũng khẩn trương, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn đủ cho là mình độc đáo kiến giải. Sẽ bị Hứa Dịch tiếp thu. Nhưng không ngờ giữa sân chư vị chẳng biết chỗ nào toát ra Ngụy đại sư. Các xính mình luận. Đem chuyện tốt của hắn cho hết quấy nhiễu. Mắt thấy Hứa Dịch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn lại là không cam tâm cũng không hồi thiên chi lực. Vậy liền đến phía trên nói chuyện. Dứt lời, Hứa Dịch đằng không phía trên chớp mắt đằng không hơn trăm trượng. Linh Ngao Thượng Nhân sau đó đuổi theo. Truyền tâm niệm nói. Kỳ thật tiền bối quá để cao những cái kia tục nhân. Bọn hắn tứ làm chút hoa hoa thảo thảo có thể. Thật luận đến linh dược. Bọn hắn thấy qua cũng bất quá là bình thường bảo dược. Liền khai linh mộc thực đều hiếm thấy. Cho tới tiền bối nói tới một tinh linh. Những này tục vật càng là chỉ trên điển tịch gặp qua. Nghe nghe bọn hắn cho ra biện pháp. Hoặc là làm cái gì linh thổ. Hoặc là liền là linh dịch. Còn nữa chính là mộc sinh tại thủy. Thổ tính phụ lời nhàm tai chi luận. Cần biết mộc thực tinh linh căn bản. Không phải tại mộc thực. Mà là tại tinh linh. Nếu không được thần diệu pháp môn, ấm bọn hắn biện pháp, chỉ có thể là trèo cây tìm cá, vô ích tiền bối thời gian. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, đối với Linh Ngao Thượng Nhân lời nói rất tán thành. Truyền tâm niệm nói, ngươi đã có thể phát này luận, hiển không phải người tầm thường. Nghe ngươi tự nhận đối với một thực một đạo, cũng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, chắc hẳn tất có dạy ta. Linh Ngao Thượng Nhân nói, một thực tinh linh, cực kỳ hiếm thấy, đả thương nguyên khí một thực tinh linh, càng là hiếm thấy, muốn khôi phục, chỉ sợ tại giới này bên trong cực kỳ khó khăn. Hứa Dịch nhíu mày, truyền tâm niệm nói, ngươi tìm ta đến nói riêng, tổng nên không phải là vì nói cho ta, việc này cực kỳ chật vật a, đừng bán cái nút, có cái gì thì nói cái đó. Hứa Mỗ làm việc. Từ trước đến nay ăn oán rõ ràng. Linh Ngao Thượng Nhân nói. Tại hạ cũng không phải là lừa gạt tiền bối. Cũng không dám hứa chắc khả năng giúp đỡ tiền bối đem cái kia một thực tinh linh khôi phục như lúc ban đầu. Một. Là không muốn tiền bối bị những cái kia kiếm ăn mà lừa gạt. Hai. Hồ Mỗ qua lại một cọc trải qua có lẽ đối với tiền bối hữu dụng. Hứa Dịch gật gật đầu truyền tâm niệm nói. Xin lắng tai nghe, mặc kệ hữu dụng. Vô dụng tính Hứa Mỗ thiếu ngươi cách ăn tình. Đợi đã lâu, Linh Ngao Thượng Nhân cũng không phải liền chờ Hứa Dịch câu nói này. Linh Ngao bên trên người tinh thần chấn động. Truyền tâm niệm nói. 7 năm trước, ta tu vi lâm vào bình cảnh kỳ, chậm chạp không được đột phá, rơi vào đường cùng, đành phải mạo hiểm tiến vào tử vực. Hiện tại tử vực là ai cũng có thể tiến vào a, chẳng lẽ căn bản không có quản khống vì thu hoạch tin tức. Hứa Dịch cũng không lo lắng tiết lộ một chút nội tình. Linh Ngao thượng nhân trong lòng thất kinh, không rõ ràng vị tiền bối này sao liền thế nhân đều biết tin tức, đều muốn hỏi ý. Nghĩ lại liền cũng minh bạch, vị tiền bối này nói không chừng nhiều năm khổ tu, ẩn thế không ra, gần nhất phương mới xuất thế. Khó trách hắn thân có nhiều như vậy khí công, không chừng là cơ duyên xảo hợp, bước vào nơi nào đó bí địa, được cơ duyên. Trong lòng của hắn lại ao ước lại ghen, lại sắc mặt như thường, giải thích nói, tử vực là tại yêu tộc đại loạn, phạm vi lớn tác động đến nhân tộc lúc bị mở ra, vì để cho nhân tộc cường giả nhanh chóng đề thăng, thu hoạch được cùng yêu tộc đối kháng thực lực, tám đại tiên môn liên thủ với thánh đình mở ra yêu vực cấm chế. Nhưng lo liệu lấy rồng tiến nghiêm ra chuẩn tắc, bất kỳ người nào muốn đi vào đều được, nhưng nhất định phải ở trong đó lịch luyện đủ 3 năm. 3 năm qua đi, tu vi đạt được dương tôn cảnh giới, liền có thể từ bên trong thoát ra, khảo hạt chiến lực, ít nhất bị trao tặng 1 sao tử phủ, cũng có thể tự chủ lựa chọn hướng thánh tục hay là tám đại tiên môn đầu nhập. Đương nhiên, loại này đầu nhập cũng không phải là muốn câu thúc tu sĩ tự do, chỉ là tại yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến bắt đầu lúc, sở hữu tử phủ phủ quân đều muốn tương chấp nhận chiêu. Tử vực sơ khai cái kia mấy năm, thành náo nhiệt nhất chỗ, toàn bộ tu luyện giới đều oanh động, nhóm lớn tu sĩ tiến về, trong đó thậm chí không thiếu khí hải cảnh phàm phu, đều muốn lấy tại tử vực bên trong thu hoạch được kỳ duyên, thành tựu truyền kỳ. Thế nhưng là càng về sau, đi vào tử vực càng ít, bởi vì có thể thoát ra tử vực thành tựu 1 sao tử phủ, thực sự là phượng mao lân giác. Tới về sau, chỉ có Dương Tôn mới dám đi vào trong đó lịch luyện. Dù vậy, có thể sống sót mà đi ra ngoài, 10 không còn 1. Hồ Mố là tại 10 năm trước tiến vào, tu sĩ tiếc mạng. Nếu không phải cảnh giới của ta từ đầu đến cuối dừng lại, không thể tiến thêm, đã có 10 mấy năm, mắt thấy lại kéo xuống đi, liền triệt để vô vọng. Hồ Mố là quả quyết sẽ không nhập tử vực liều chết. Kéo tới có chút xa, Hồ Mố muốn nói là 5 năm trước, Hồ Mố còn tại tử vực cuối cùng 1 tháng, đuổi bắt một đầu tử vực thiên ma lúc, bị dẫn vào một chỗ hẻm núi. Một trận đại chiến đem khắp hẻm núi kỳ dị thảm thực vật càn quét không còn về sau, lại lộ ra một cái ruộng gì ký hiệu. Ta vừa muốn xem kỹ, phù hiệu kia tựa hồ đang sống. Một khắc này, thần hồn của ta đều chinh lệch điểm vỡ nát. Lúc ấy, ta cơ hồ cắn rơi mất 1/2 đầu lưỡi, mới miễn cưỡng khống chế lại tâm thần, vội vàng rời đi. Chờ ta đằng lên không trung, ngừng lại toàn bộ khí tức, lại hướng xuống nhìn lúc, lại phát hiện vậy căn bản không phải cái ký hiệu, mà là một chữ. Thậm chí ta thấy, chỉ là cái chữ kia một góc, cái kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hẻm núi vách núi, dĩ nhiên chỉ đã dung nạp một chữ một bộ phận. Lại tại cái kia tử vực bên trong gặp được nhân tộc ta văn tử, đây hết thầy sao có thể không để cho Hồ Mố suy nghĩ nhiều. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 178 chương 273 cường giả như tức kia là cái gì chứ? Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Bia một cách bia chữ, Linh Ngao thượng nhân truyền tâm niệm nói. Bia chữ đích thật là một cách làm cho người mơ màng chữ. Hứa Dịch cơ hồ nháy mắt liền minh bạch Linh Ngao thượng nhân muốn làm gì. Ngươi cùng ta nói những này là muốn cho ta đi cái chỗ kia tìm kiếm, lại không biết cùng ta một thực tinh linh khôi phục như thường, lại có quan hệ gì? Linh Ngao thượng nhân truyền tâm niệm nói. Tiền bối, như ta nói nhất định có thể tại cái kia trong mộ tìm tới trợ giúp tiền bối một thực tinh linh khôi phục như thường bảo vật. Tất nhiên là đang lừa gạt tiền bối. Nhưng như thế một tòa che giấu tại tử vực vĩ đại mộ táng, trong đó thu hoạch một chút khiến người khó có thể tưởng tượng bảo vật, không phải chuyện đương nhiên, tại ở trong đó cũng chưa chắc không thể phát hiện trợ giúp một thực tinh linh khôi phục linh dược. Chí ít, hồ mố thấy những cái kia quái gì thảm thực vật tựa như là còn sống, bao trùm toàn bộ hẻm núi. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Linh Ngao thượng nhân, truyền tâm niệm nói, hẳn là tự ngươi gặp cái kia bia chứ về sau liền lại cũng chưa từng quay lại rồi sao? Linh Ngao thượng nhân truyền tâm niệm nói, thần hồn của ta bị cái kia bia chứ chấn động, bị thương mặc dù không nặng, lại thật lâu khó phục, lưu lại tai họa ngầm, nơi nào còn dám tại tử vực đợi lâu, liền thừa cơ thoát ra tử vực. Nếu không phải hôm nay có may mắn được thấy giống như tiền bối như vậy siêu cấp cường giả, hồ mỗ cũng chỉ có thể đem ngày đó thấy gắt gao áp ở trong lòng, không dám sinh nửa phần vọng tưởng. Hôm nay đã gặp tiền bối, hồ mỗ lại không thể ngồi nhìn cái kia loại bảo tàng, vẫn như cũ tại tử vực trầm luôn, không được thấy ánh mặt trời. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói, ngươi là muốn cùng hứa mỗ kết bạn, cộng tham cái kia thần bí cổ mộ? Linh Ngao thượng nhân lắc đầu, hồ mỗ có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng, ở đây nơi vắng vẻ còn có thể tung hoành, nhưng thật đến tử vực, sách giày cho người ta cũng không xứng, tức liền đi tử vực, hoặc là pháo hôi, hoặc là tiền bối liên lụy, hồ mỗ còn có mấy phần tự mình hiểu lấy. Ta nhìn tiền bối tựa hồ lâu không xuất thế, với thiên hạ hôm nay biến hóa biết không nhiều. Hồ mỗ liền cả gan nói lên vài câu. Thời thế hiện nay giới tự không còn đại biến trước đó bộ dáng. Trước kia chính là một phủ chi địa, cũng khó có mấy cái dương tôn. Điểm nguyên cường giả càng là truyền thuyết, có thể trở thành điểm nguyên cường giả đều là thánh tộc cùng tám đại tiên môn nội môn đệ tử. Mà bây giờ đâu, tiền bối tận mắt nhìn thấy, liền vệ ra cái này ngàn dặm chi địa hào cường đều đang mưu đầu ngũ chuyển điểm nguyên, tương lai khẳng định chọn tiến vào tử phủ, lịch luyện tâm cảnh, bồi dưỡng chiến lực. Lúc trở ra, nhất định muốn thông hướng chân đan chi cảnh. Chỉ là ngàn dặm chi địa hào cường đều có thành tựu là chân đan giã vọng. Bây giờ chân đan giai đoạn trước số lượng, tiền bối có thể nghĩ. Hứa Dịch tinh thần đại chấn, thật sự là hắn từ hồ giáo tập chỗ đạt được chút tin tức. Làm sao vị kia hồ giáo tập cấp độ thực sự quá thấp, biết cực kỳ có hạn. Hôm nay được Linh Ngao thượng nhân một phen giải thích, hắn mới tin chắc thế giới quả nhiên là đại biến. Hẳn là hiện tại tám đại tiên môn cùng thánh tộc chân đan cường giả đã nhiều như cá giết sang sông. Nhưng có người đột phá chân đan hậu kỳ, thành tựu linh căn. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Linh Ngao thượng nhân trong lòng giật mình, tiếp theo lớn vui. Hắn đã sớm suy đoán Hứa Dịch là chân đan cường giả, ít nhất là chân đan giai đoạn trước, mà chân đan hậu kỳ càng là có khả năng rất lớn. Bây giờ linh căn cái này liền hắn đều chưa từng nghe qua từ, từ Hứa Dịch trong miệng thốt ra đến, hắn cơ hồ an vị thực chính mình suy đoán. Linh Ngao thượng nhân trong lòng càng thêm kính sợ, truyền tâm niệm nói, đúng là như thế. Trong tiên môn hiện tại chân đan cường giả số lượng không ít, thậm chí bởi vì chân đan cường giả trên phạm vi lớn gia tăng, như tử phủ như vậy, chân đan giai đoạn trước cũng chia làm ba sao, cho tới chân đan hậu kỳ lại hãn hữu nghe đồn chảy ra. Hứa Dịch gật gật đầu, ngươi đem tử vực cổ mộ tin tức cáo chi ta, lại còn chưa từng nói rõ ngươi nghĩ muốn dùng cái gì. Vẫn là câu nói kia, Hứa mỗ ăn oán rõ ràng, sao lại nhận không chỗ tốt của ngươi? Linh Ngao thượng nhân trong lòng vui vẻ, trên mặt càng phát ra cung kính. Tại hạ nếu nói không sở cầu, hẳn là lừa gạt tiền bối. Tại hạ cũng không dám nhiều cầu, chỉ cầu tiền bối đem Liễu Diệp trưởng thần công truyền thụ tại hạ, tại hạ liền vừa lòng thỏa ý. Đương nhiên, như tiền bối có không tiện cho cái gì, hồ mố liền muốn cái gì tuyệt không lựa. Ngoài ra, vãn bối cũng có thể thề, như từ tiền bối nơi này học thần công, tuyệt không truyền cho người ngoài. Cũng trung thân thủ khẩu như bình. Linh Ngao Thượng Nhân là người thông minh, tử vực bên trong cổ mộ, với hắn mà nói căn bản chính là bánh vẽ. Nếu có thể dùng tranh này bánh đổi lấy thực sự chỗ tốt, hắn tự nhiên vui lòng. Đương nhiên, hắn sở dĩ không có đem tranh này bánh hướng người khác đi đổi. Một là, hắn cũng không có quen biết chân đan cường giả. Cũng rất khó tiếp xúc lên. Cho dù tiếp xúc lên, hắn được trước lo lắng an nguy của mình. Nào dám nghĩ khác. Hai, Hứa Dịch phong cách hành sự, để hắn tin chắc đây là cái có phong phạm tiền bối. Nếu không lấy Hứa Dịch năng lực, làm gì thay vệ đỉnh hộ pháp. Trực tiếp võ lực bắt lấy vệ khai thái. Tự nhiên có thể để cho vệ khai thái có cái gì thì nói cái đó. Linh Ngao Thượng Nhân tuyệt nghĩ không ra. Hứa Dịch không phải có phong phạm. Là hắn vốn là tại bồi tiếp Thu Hoa khắp nơi chơi. Chơi như thế nào đều là chơi. Hắn làm gì phá hoại Thu Hoa hào hứng. Nếu là Hứa Dịch biết được. Trời xui đất khiến. Ngược lại làm cho Linh Ngao Thượng Nhân tin hắn có phong phạm. Sợ rằng sẽ dở khóc dở cười. Liễu Diệp trưởng tốt a, công pháp này liền cho ngươi. Hứa Dịch rất dứt khoát lấy ra một khối ngọc giác, ghi vào công pháp, giao cho Linh Ngao Thượng Nhân. Hắn đối với Linh Ngao Thượng Nhân nổi lên bột mịn lòng yêu tài. Lấy Linh Ngao Thượng Nhân thấy tận mắt hắn sử dụng ra thần công. Liền có ba loại. Mà Linh Ngao Thượng Nhân chỉ lựa chọn thấp nhất tầng thứ Liễu Diệp trưởng. Đủ thấy Linh Ngao Thượng Nhân sáng suốt. Bởi vì cách khác lục linh chỉ cùng liệt không thủ. Tu tập điều kiện thực sự quá mức hà khắc. Nếu không phải gặp gỡ Hứa Dịch cách này nhân tộc thể tu biến thái. Căn bản là không có cách tu thành. Linh Ngao Thượng Nhân tiếp nhận ngọc giác. Liền dò xét cũng không dò xét. Liền đem khắc lục địa lý đầu ngọc giác. Giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch quan sát một phen. Đã thấy bên trong. Chỉ có một ít cổ quái sơn hình. Dòng sông. Tượng đá. Cùng một chút lời chú giải. Nghĩ nghĩ, hắn cũng minh. Bạch. Có những này vật tham chiếu. Làm gì địa lý đồ. Nói cho cùng. Tại tu sĩ cường đại. Tìm được vật tham chiếu. Liền đầy đủ tìm được mục đích cuối cùng nhất đất. Trả lại ngọc giác, trận này mật đàm liền là kết thúc. Hứa Dịch một lần nữa xuất hiện tại diễn võ trường. Cất cao giọng nói. Sự tình cứ như vậy đi. Hạ Kim Lân. Ngươi phụ trách kết toán những cao nhân này vất vả phí. Không có ý kiến đi. Được tin tức hữu dụng, hắn sát tâm đắc nhạt. Nhưng Hạ Kim Lân làm ra phá sự, hắn lại chưa. Hạ Kim Lân bận biểu gật đầu không ngừng, nào dám nói không chứ. Lập tức, Hứa Dịch ánh mắt tại vệ khai thái trên mặt dừng lại. Đối với cái này kẻ đầu têu, hắn không có cách nào hữu hào cảm giác. Huống chi, gia hỏa này căn bản không có giúp một tay. Nợ mới nợ cũ tính toán. Hỗn đản này tựa hồ cũng không có tồn tại đi xuống tất yếu. Hứa Dịch trong mắt sát cơ mới lỗ hồng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vệ khai thái càng là thể như run cầm cập. Phù phù một chút quỳ xuống. Không ngừng hô hào tha mạng tu sĩ này rất nguy hiểm. 178 chương 274 tỷ để tiền bối. Tiền bối. Ta có bí mật bẩm báo. Đối với ngươi nhất định hữu dụng. Ngươi cũng đã biết ta là thế nào phát hiện một thực tinh linh dưới tình thế cấp bách. Về khai thái dĩ nhiên phúc trí tâm linh. Nghĩ đến mấu chốt. Quả nhiên. Hứa Dịch hứng thú thật sự là hắn vô cùng hiếu kỳ. Thu Hoa bản thể. Hắn dùng bí pháp che đậy được vô cùng tốt. Chính là hắn cũng vô pháp phát giác Thu Hoa ngụy trang. Sao vệ khai thái liền có thể phát giác. Thoáng chốc, Hứa Dịch liền nhớ tới vệ khai thái đầu kia mọc lên hai cái lỗ tai quái ngư. Là con quái ngư kia đi, hẳn là ngươi cho rằng chỉ bằng cái này, liền có thể bảo vệ tính mạng. Hứa Dịch khóe miệng cười yếu ớt. Về khai thái liên tục bày đầu. Vãn bối không dám. Vãn bối không dám. Kỳ thật, tiền bối thần thông đã đem một thực tinh linh che đậy được cực kỳ tinh diệu. Nhưng cuối cùng không để ý đến có chút kỳ trùng gì thú khủng bố khứu giác. Đa La Quái Ngư có thể đủ phát giác được một thực tinh linh tồn tại, chính là dựa vào hắn riêng biệt mà bén nhạy khứu giác. Vãn bối có tổ truyền điều chế thánh phẩm kỳ hương. Chỉ cần bôi quét một giọt, liền có thể che đậy rơi một thực tinh linh cái kia vi diệu khí vị. Vãn bối nguyện đem này kỳ hương tiến hiến cho tiền bối. Về khai thái đình chỉ dập đầu, quỳ sát tại đất, thân thể nhìn không được nhẹ nhàng run rẩy, chờ đợi lấy vận mệnh phán quyết. Ngươi ngược lại là thông minh, lấy ra. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nói hắn bây giờ bản lĩnh thu hoa dù cho không thêm ngụy trang, hắn cũng có đầy đủ tự tin để bất luận cái gì ngấp nghé thu hoa hạng người hối hận lúc trước. Nhưng có thể giảm bớt chút phiền toái, vẫn là bớt chút phiền toái tốt. Hắn có thể không vui lòng giống vệ gia như vậy dày vò, lại đến thêm mấy lần. Huống chi thu hoa vui lòng ở nhân gian trò chơi. Nếu là có thể hoàn toàn ẩn nặc bản thể, giúp thu hoa cũng giảm bớt cực lớn phiền não. Về khai thái như được đại xá, vội vàng dâng lên một cái ngón út phẩm chất bình ngọc, liên tục bàn giao. Chỉ cần nhẹ nhàng một sợi mùi thơm bám vào tại thu hoa trên quần áo, liền đầy đủ. Cái này một bình nhỏ kỳ hương đầy đủ dùng tới hơn 100 năm. Hứa Dịch thu bình ngọc bay lên không. Lập tức diễn võ trường lại đại loạn đứng lên. Dù sao Hứa Dịch cái này vừa ra tay, đảo loạn lúc đầu cuộc diện. Hắn chuyến đi này, lúc trước che đậy mâu thuẫn trước mắt bộc phát, giữa sân nhất thời đại loạn đấu. Những này Hứa Dịch cho dù nhìn thấy cũng lười quản. Về ra từ trên xuống dưới, chính là đến Hạ Kim Lân, Linh Ngao Thượng Nhân, hắn đều là nửa điểm hào cảm cũng thiếu phụng. Đám người này chính là quyết đấu sinh tử, cùng hắn nửa văn tiền quan hệ cũng không. Hứa Dịch rời đi diễn võ trường, trước tiên phản hồi về ra, đem gửi nuôi tại về ra chuồng ngựa bên trong hai con ngựa thu hút không trung, phóng ra thần niệm, nâng một lớn một nhỏ hai con ngựa, cũng không thấy chút nào phí sức. Dâu thúc, chúng ta đi chỗ nào đâu? Không cưới ngựa đi à? Thu hoa mờ mịt ngủ một giấc, tinh thần chuyển biến tốt, liền từ Hứa Dịch trong ngực vọt lên, nhảy lên đỏ thấm ngựa câu. Hứa Dịch nói, không cưới ngựa đâu, quá chậm, chờ ngươi muốn chơi lúc lại cưới. Hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp cái tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu còn nhỏ hơn ta. A Thu Hoa lập tức tinh thần tỉnh táo, cái đầu nhỏ dương lên dương lên, tóc ngắn bị thổi làm từng chiếc lập lên. U vinh quy quy mơ, hẳn là so ngươi nhỏ, bất quá cái đầu cần phải cao hơn ngươi một chút, xem như tiểu huyên để của ngươi đi. Hứa Dịch cười nói, hắn dự định đi trước Đông Hải nhìn xem A Lý, lại trở về hồi Đông Hoa Tiên Môn. Tại cảnh thần điện 20 năm, bởi vì là một phương tiểu thế giới bên trong, liền truyền tin châu đều mất hiệu lực, huống chi lưỡng tâm chi. Mà hắn xuất Đông Cung thế giới về sau cũng không có vội vã liên hệ A Lý, cũng chưa từng vận dụng lưỡng tâm chi. Đáng nhắc tới chính là lưỡng tâm chi chỉ là thuận tiện song phương tâm niệm giao lưu, lại cũng không ảnh hưởng song phương độc lập tính. Cho nên A Lý còn không biết được hắn trở về tin tức. Phân biệt 20 năm, hắn cũng hoàn toàn chính xác hơi nhớ nhung A Lý. Huống chi lần này về Đông Hoa Tiên Môn, chỉ sợ còn phải cùng A Lý tách ra, lại gặp nhau cũng không biết là năm nào tháng. Tốt ở đây tới gần Đông Hải bờ, muốn gặp mặt cũng không làm khó dễ. Hắn quyết nghị đi gặp bên trên A Lý một mặt. Sưu một lùm hỏa diễm ngưng tụ thành mũi tên bắn thẳng đến thu hoa sau lưng. Hỏa tiễn mới đằng không, liền tự đánh giá tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời nước mũi tên nghênh đón hai người phóng tới. Tại Hứa Dịch trong nháy mắt, hoàn toàn vỡ nát. Không tốt, trưởng khống ngũ hành là chân đan cường giả. Tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Mấy đạo kiếm khí từ Hứa Dịch trong lòng bàn tay kích phát, hoành không bắn thẳng đến đông nam hơn ngoài 10 dặm. Ẩm tại giới chướng châu bên trong bốn người bị mất mạng tại chỗ. quả nhiên là không thái bình. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Hắn nhớ tới đêm đó Hồ giáo tập nói, thiên hạ hôm nay đại loạn, tu sĩ lăng không đều thành cực lớn nguy hiểm. Luôn có cái kia gan to bằng trời thợ săn, chuyên môn đi săn bầu trời phi hành cường giả. Có lẽ là hắn một mực ẩn nấp tu vi, mới cuối cùng khơi dậy bốn người kia tham niệm. Thế này mới đúng hắn hạ hắc thủ. Thu đi bốn cái tu di giới, Hứa Dịch phân phó Thu Hoa ngồi vững vàng, lập tức toàn lực làm, nâng hai con ngựa, hóa thành một đầu cầu vồng ảnh. Một đường chỗ qua, chẳng biết sợ ngây người nhiều ít âm thầm ẩn nấp thở săn, thậm chí liền địch ý cũng không dám phóng ra. Gặp cùng mặt trời lặn, Hứa Dịch chạy tới Đông Hải yêu vực vùng ven khu vực. Chẳng biết từ cách nào tu di giới bên trong lật ra một chiếc quy mô trung đẳng thuyền, liền cùng Thu Hoa, tính cả hai con ngựa, rơi ở bên trên. Có phần chờ trong chốc lát, lại còn không gặp A Lý bóng dáng. Hứa Dịch có chút sinh nghi, hắn có liên lạc A Lý, mà lại A Lý nói lập tức chạy đến. Lấy A Lý ở trong nước tốc độ bay, không có đạo lý, hắn đều tới, A Lý lại không thấy tăm hơi. Hắn đang chờ truyền ra tâm niệm hỏi ý. Mặt nước đột nhiên tách ra. Một cái thân mặc hỏa quần áo đỏ béo em bé nhảy ra mặt nước, thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Chính là A Lý. A Lý ôm lấy Hứa Dịch, còn chưa lên tiếng, nước mắt liền cộp cộp nhỏ ở bung tàu bên trên. Nức nở nói, công tử, 20 năm đâu, ngươi đi đâu vậy? A Lý nhớ ngươi muốn chết. Ha ha, quả nhiên là cái tiểu đệ đệ, sẽ còn khóc cái mũi đâu. Thật tốt, thật tốt. Thu Hoa vỗ nhỏ bàn tay, hoan hô không ngừng. Nàng tựa như cái cô đơn hài tử, một lần tình cờ trong nhà tới cái so hắn còn nhỏ hài tử, một loại không hiểu lớn lên cảm giác, cùng quẳng đi cô đơn hưng phấn tự nhiên sinh ra. Hứa Dịch chụp chụp A Lý, nói rất dài dòng, ta làm sao không nhớ nhung ngươi. Đúng rồi, đây là Thu Hoa, người nhà của ta, nàng cũng tới từ Đại Xuyên, là một thực tinh linh. Cái gì? A Lý vừa sợ lại vui. Hắn còn cho rằng Thu Hoa là nhân tộc, lại không nghĩ rằng cũng là yêu tộc. Cho dù là yêu tộc bên trong hiếm thấy nhất một thực tinh linh, nhưng cũng là yêu tộc. Càng làm hắn hơn mừng rỡ là vẫn là cùng đi từ Đại Xuyên đồng hương. Hắn vội vàng hướng Thu Hoa hành lễ nói, A Lý gặp qua tiểu thư. Ha ha, chua xót chua, nhỏ tiểu hoa nhi còn giả người lớn, thật sự là buồn cười. Thu Hoa nhảy tiến lên đây, xoa bóp A Lý tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn. Ghi nhớ A, về sau gọi Thu tỷ tỷ, lại gọi sai, ta cần phải đánh cái mông ngươi. A Lý mặt béo trứng hồng, nhìn không được đem tròn vo thân thể lui về sau một bước, tựa hồ thật sợ Thu Hoa hướng hắn cái mông đánh tới. Thu Hoa đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm hắn, gọi ta cái gì Thu tỷ tỷ? A Lý nhỏ giọng nói. Thu Hoa chui lên trước, thoáng đệm lên chân, một ôm đồm ở A Lý cái cổ. Này mới đúng mà, về sau ai bắt nạt ngươi, nói với ta, ta khẳng định giúp ngươi. Đại tỷ đầu khí khái bảo dạp, tu sĩ này rất nguy hiểm. 178 chương 275 Tây Bắc chiêu thảo sứ. Thu Hoa hưng phấn, nằm ngoài dự đoán của Hứa Dịch. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình không chen lời vào. Thu Hoa há miệng tựa như hóa làm trăm cái miệng, vây quanh A Lý quanh thân, kín không kẽ hở, căn bản không để cho hắn cắm vào lời nói đi. Luận niên kỷ, A Lý so Thu Hoa còn nhỏ, luận tâm trí, A Lý nhưng còn xa so Thu thành thục. Dù sao, một cách là bị che chở, một cách là tự mưu sinh lộ, chênh lệch quá lớn. Bị Thu Hoa lôi kéo hỏi hồi lâu, A Lý cũng cuối cùng lại không câu nệ, cùng Thu Hoa trò chuyện lên hắn qua lại trải qua, nhưng cũng say sưa ngon lành. Lại một hồi, Thu Hoa lại bắt đầu hiến bảo giống như xuất ra một đống đồ chơi, dạy A Lý cái nào là cái gì cấu tạo, cái kia nên chơi như thế nào. A Lý tâm trí dù so Thu Hoa thành thục, lại còn tại tuổi nhỏ, Nơi nào thấy qua nhân tộc tiểu hài cơ quan trồng chất đồ chơi. Một lát, liền cùng Thu Hoa chơi làm một đoàn. Hứa Dịch cũng không thúc giục, ở đầu thuyền ngồi, mỉm cười nhìn xem hai nhỏ vui đùa ầm ĩ. Chợt, hắn chân mày cau lại. Vận dụng lưỡng tâm chi, cùng A Lý câu thông tâm niệm. A Lý, lấy ngươi tốc độ bay, làm sao tới được muộn như vậy? Chẳng lẽ là có người đuổi theo ngươi? A Lý truyền tâm niệm nói. Không phải. Là một chút việc vặt ngăn trở. Công tử, lúc này ngươi là đợi tại yêu vực, vẫn là quay về Bắc Cảnh Thánh Đình. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đuổi theo công tử. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói, ngươi cái tên này, 20 năm trôi qua, lại vẫn là ban đầu bộ dáng. Nguyên yêu tuổi thọ xa xăm, ta khoảng cách hóa ra công tử như vậy hình tượng, còn có mấy trăm năm đâu. Thu tỷ tỷ, chỉ sợ còn muốn càng lâu đâu. Cho tới trí tuệ tích lũy, cần nhờ học tập cùng lịch luyện. Giống Thu tỷ tỷ dạng này, đợi tại công tử bên người, chỉ sợ tiếp qua 100 năm, cũng vẫn là ngày này thật bộ dáng đâu. Giống ta liền không tầm thường, A Lý hiện tại đã có thể thông qua nhân gia nói chuyện hành động, đoán hắn tâm tư đâu. A Lý đắc ý hiến bảo. Hứa Dịch cười một tiếng, lại là hiểu rõ Thu Hoa vì sao hơn 10 năm đi qua, vẫn là như vậy hồn nhiên ngây thơ. Yêu tộc cùng nhân tộc quả thật khác biệt. Nếu là như vậy, hắn thật tình nguyện Thu Hoa không muốn lớn lên bằng thêm vô tận dục vọng cùng phiền não. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch ánh mắt chuyển hướng ngay phía trước ngoài trăm trường sóng cả. Chớp mắt, sóng nước bị tách ra, năm thân ảnh nhảy ra mặt nước tới. Thu Hoa cùng A Lý đình chỉ chơi đùa. A Lý mặt tròn nhỏ trầm xuống. Không phải nói a, một hồi liền quay về, một hồi liền quay về, các ngươi lại đuổi tới đến nơi này tới. Tôn sứ đại nhân bớt giận, thực sự là can hệ trọng đại. Như tên đắt trên dây, tôn sứ đại nhân tại thời khắc mấu chốt này rời đi, muốn ta mấy cách như thế nào cho phải? Nếu là thừa tướng đại nhân biết được, chúng ta thực sự chịu trách nhiệm không dậy nổi. Dẫn đầu trung niên áo đen, một đôi mắt vượt quá tưởng tượng lớn, cơ hồ chiếm 1/3 khuôn mặt, ôm quyền cúi đầu, khẳng khái kịch liệt, đau nhức trần lời hại. A, nhỏ A Lý, nghĩ không ra ngươi vẫn là tôn sứ đại nhân, ha ha, tôn sứ đại nhân thật có thể vui mừng. Thu Hoa làm sao cũng vô pháp đem cái này mập mạp nhỏ A Lý cùng đại quan hình tượng liên hệ tới. Lần cảm giác sung sướng. Nhân tộc, lại là nhân tộc tôn sứ đại nhân, ngươi sao cùng nhân tộc quấy lại với nhau? Không đúng, chiêu thảo sứ nhất định bị người cưỡng ép cứu chiêu thảo sứ đại nhân. Bầy yêu mới phải lớn loạn. Liền bị A Lý quát bảo ngưng lại. Loạn cái gì loạn? Đây là ta mới chiêu mộ linh thạch thợ săn. Bầy yêu cùng nhau biến sắc, Hứa Dịch trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Sớm tại bầy yêu xuất hiện thời khắc, A Lý đã giản lược nói tóm tắt giao phó tình huống. Bây giờ A Lý tại Đông Hải yêu vực, làm lấy một phương chiêu thảo sứ chỗ ngồi, chuyên tổ chức thảo phạt Đông Hải yêu vực bên trong một phương phản nghịch, gắn bó một phương an bình. Tới mấy vị này đều là thuộc hạ của hắn. Đã là như thế này, để tránh lên vô vị giải thích cùng xung đột, Hứa Dịch liền truyền tâm niệm, để A Lý nói hắn cùng Thu Hoa là A Lý mới thu yêu bộc. Nhưng không ngờ A Lý cực kỳ tôn trọng hắn, làm ra linh thạch thợ săn danh từ, để Hứa Dịch cũng không nghĩ ra. Thì ra là thế. Chẳng biết hai người này có bản lĩnh gì, cần tôn sứ đại nhân buông xuống quân quốc trọng sự tình, đến đây tương thỉnh. Một vị áo lục thanh niên cao giọng hỏi, ánh mắt tại Hứa Dịch cùng Thu Hoa trên mặt, vừa đi vừa về tuần sát. Đúng vậy a, tuy nói ta Đông Hải yêu tộc tồn vong thời khắc, nhân tộc là giúp đại ăn, có thể nhân tộc tâm tư dù quyệt, có đạo là không phải chủng tộc ta đồng lòng khó dò. Chiêu thảo sứ làm gì chôn xuống tai họa ngầm đâu. Năm yêu ở giữa lão giả tóc trắng thán âm thanh nói. A Lý khẽ nói. Hồ Cao, Tào Kiệt, lúc nào bản chiêu thảo sứ làm việc, muốn hướng các ngươi báo cáo chuẩn bị. Các ngươi nếu là cảm thấy đi theo bản chiêu thảo sứ ủy khuất, bản chiêu thảo sứ có thể hướng trưởng quân điện đi một đạo công văn, nói các ngươi mấy vị chiến trường bị thương rất nặng, cần điều dưỡng. Như thế cũng coi như bảo toàn chúng ta một trận duyên phận, vừa vặn rất tốt. Thuộc hạ không dám chiêu thảo sứ vạn vạn không thể, nếu là như vậy, chúng ta tất thành thiên hạ trò cười. Năm yêu cùng nhau cúi đầu thỉnh tội, là thật sợ hãi. Thu Hoa trợn tròn trong mắt, làm sao cũng muốn không rõ ràng cái này nho nhỏ A Lý, sao liền uy phong như thế, cực kỳ hâm mộ được không được. Hứa Dịch cũng kinh ngạc không thôi. Cái này năm tên đại yêu, có bốn vị đều là tứ giai, lão giả tóc trắng càng là ngũ giai, chỉ là khí thế còn không bằng lúc trước mới xông vào ngũ giai Phượng Cửu. Dù vậy, cái này đội hình đã thập phần cường đại. Phải biết, tứ giai đại yêu đều là có thể làm một phủ chi chủ, ngũ giai đại yêu càng là lãnh chúa cũng có thể khi được, vững vàng ngăn chặn chân đan giai đoạn trước tu sĩ. A Lý cảnh giới rõ ràng chỉ có tam giai, sao để loại này đại yêu cúi đầu bộ dạng phục tùng. Hứa Dịch nghi hoặc, rõ ràng truyền đến A Lý trong lòng. A Lý truyền tâm niệm nói, công tử quên, ta là thủy nguyên yêu, tại thủy vực này thiên nhiên có sẵn tuyệt đại ưu thế, bọn hắn đi theo ta là đồ ta nghe ngóng tin tức bản lĩnh vô địch, tại ta xuất lính dưới, chúng ta luôn có thể dẫn trước thu hoạch được địch nhân tình báo. Bọn hắn chiến tồn ít nhất, lập công nhiều nhất, tự nhiên nguyện ý ở ta nơi này Tây Bắc chiêu thảo sứ dưới chứng kiếm ăn. Đúng rồi, công tử, ngươi có thể nguyện tại yêu vực tạm thời lại đợi mấy ngày, đợi ta chấm dứt cái này tứ hoài những quân phản loạn kia, hướng lên phía trên giao nộp lệnh, báo phía trên ơn tri ngộ, lại cùng công tử rời đi. Theo Hứa Dịch bản ý, là nguyện ý A Lý lưu tại nơi này. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy A Lý trưởng thành. Hiển nhiên, cái này một mảnh yêu vực càng thích hợp A Lý sinh tồn. Chỉ là A Lý một mảnh chân thành, để hắn không đành lòng cự tuyệt. Lập tức truyền tâm niệm nói, không sao, ngươi đều nói ta là linh thạch thợ săn, đương nhiên phải giúp ngươi dẹp yên tứ hoài phản quân. Hứa Dịch dù lần đầu tiên nghe nói linh thạch thợ săn, nhưng tên như ý nghĩa năng lực vẫn phải có. Lại nhìn A Lý thuê hắn cái này nhân tộc làm linh thạch thợ săn, chúng yêu tuy đều viết không thể, nhưng phản đối lại cũng không làm sao kịch liệt. Hắn cũng liền mơ hồ đoán được cái này cái gọi là linh thạch thợ săn nên một loại như thế nào tồn tại. Hứa Dịch đáp ứng, A Lý lớn vui, liền là suốt năm tên đại yêu hướng yêu vực xuất phát. Vì sợ Hứa Dịch ở trong nước tốc độ bay có trở ngại, A Lý còn khiến vị kia mắt to trung niên hóa ra bản thể, lại là một đầu đôi mắt hắc man, hình thể so Hứa Dịch thấy qua lớn nhất mãng xà còn khủng bố hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 178 chương 276 phá trận xong mục, hắc man hình thể thực sự khủng bố. Thu Hoa nhìn hắn liếc mắt, liền trong lòng lo sợ, cùng Hứa Dịch nói một tiếng, muốn nhập giới tử bên trong chiếu cố con thỏ con. Hứa Dịch liền đem Thu Hoa thu hút giới tử bên trong, nhảy lên song mục hắc man đỉnh đầu, tiếp theo một cái chớp mắt liền chìm vào trong nước. Song mục hắc man bão táp thời khắc, dòng nước tự động gạt ra, bên người quang ảnh đều hoàn toàn hư hóa, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Không biết qua bao lâu, song mục hắc man tốc độ bay chậm lại, tiếp theo một cái chớp mắt, song mục hắc man hóa thân vị kia mắt to trung niên. Hứa Dịch đám người đi tới một chỗ hòn đảo bên trên, trong không khí linh khí biến hóa, để Hứa Dịch ý thức được là đến pháp thiên thế giới, một chỗ cũng không độc lập với toàn bộ đại thế giới tiểu thế giới, lại bị riêng biệt trận pháp đem cái này rộng rãi khu vực bên trong hòn đảo bên trên thủy linh lực cải tạo được thậm chí vượt qua hải vực phía dưới, càng thích hợp đại yêu sinh tồn. Hứa Dịch chú ý tới mình mấy người ngừng chân cách đó không xa, mấy trăm tên đại yêu hội tụ, cảnh giới phần lớn là nhị giai, tam giai. A Lý truyền tâm niệm nói cho hắn, đây chính là hắn Tây Bắc chiêu thảo sứ dưới trướng toàn bộ nhân mã. Vì để cho Hứa Dịch hiểu rõ toàn bộ tình huống, A Lý mệnh lệnh lão giả tóc trắng giới thiệu trước mắt địch ta trạng thái. Lão giả tóc trắng nói, khởi bẩm tôn sứ, ta Tây Bắc chiêu lấy đại quân đã dùng đại trận phong tỏa hải vực trở xuống. Tứ hoài phản quân còn sót lại phần tử, cũng đã co đầu rút cổ đến song long đảo bên trên. A Lý có chút giật mình, làm sao sẽ thuận lợi như vậy? Tứ hoài phản quân đầu tử Khương Lê thế nhưng là ngũ giai đại yêu. Tây Bắc bộ còn sót lại phản loạn phần tử, cơ bản đều quăng tại hắn dưới trướng. Thế lực cực lớn. Chúng ta lúc này tuy là đột nhiên tập kích, cũng không đến mức như vậy thế như trẻ tre. Ta đoán định Khương Lê nhất định là đang dở trò vượt. Lão giả tóc trắng nói, thuộc hạ cũng là như vậy nghĩ. Lúc này mới nghiêm lệnh các bộ công kích song long đảo. Chỉ đợi đại quân hội tụ, phát động lôi đình một kích, đánh tan, đem phản loạn phần tử một mẻ hốt gọn. A Lý nói, nếu như thế, liền theo kế hoạch tiến lên đi. Khương Lê đã biết ta tồn tại, làm việc cực kỳ cẩn thận, truyền lại quân lệnh, cũng nhiều áp dụng mật ngữ, ám hiệu. Ta tuy chui vào, chỉ sợ cũng khó thu hoạch được hữu dụng tin tức. Vẫn là đường đường chính chính công kích đi. Bài binh bố trận là ngươi lão hồ sở trường trò hay, ta liền không nhúng vào, phía dưới liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Lão giả tóc trắng lớn vui, ôm quyền nói, nhất định không khiến chiêu thảo sứ thất vọng. Hắn chịu đi theo A Lý. Trừ A Lý có kinh diệu ẩn nấp năng lực, còn bởi vì A Lý cái này thượng quan không độc quyền, không chuyện tốt, cấp trên nền móng vừa cứng, lập được công, cũng nhiều giao cho phía dưới. Loại này tốt thượng quan đi nơi nào tìm? Lão giả tóc trắng nhận lệnh về sau, liền lui xuống. Một lát, Tây Bắc chiêu thảo sứ đại quân liền bắt đầu hướng song long đảo xuất phát. A Lý làm là Tây Bắc chiêu thảo sứ, phô trương rất là không nhỏ. Không chỉ có hoa lệ bảo xa làm giá, còn có hai đội vệ binh phóng đại lấy cờ xí. Hứa Dịch cự tuyệt A Lý muốn hắn lên xe thỉnh cầu. Hồ vệ tại bảo xa tả hữu, đi theo trùng trùng điệp điệp đại quân, thẳng hướng song long đảo đánh tới. Bất quá nửa canh giờ, song long đảo liền thấy ở xa xa. Hứa Dịch thần niệm phóng ra, chớp mắt lính ngộ song phương trạng thái. Yêu tộc chiến tranh cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Không có như vậy nhiều lời thừa, cũng không có nổi trống trợ uy, càng không có đơn đả độc đấu. Các loại chưa từng thấy qua trận pháp cùng sắc bén công kích khí giới đều bị lôi ra trận tới. Tây Bắc chiêu lấy đại quân cùng tứ hoài phản quân cứ như vậy ngăn cách hơn ngàn trượng, phát động công kích. Các loại năng lượng quang cầu tại không trung tung hoành xen lẫn, nước biển cuốn lên bầu trời vật ngã, năng lượng cầu cùng phòng ngự lồng ánh sáng, riêng phần mình khoe oai. Người vũ dũng ở đây loại bao quanh ghép trận tình huống dưới, cơ hồ là không có ý nghĩa. Đương nhiên, như vũ dũng đến tương đương trình độ, phất tay đồng dạng có thể tùy tiện cải biến chiến cuộc. Đối oanh kéo dài trọn vẹn hai canh giờ, song long đảo bên trên phòng ngự lồng ánh sáng bỗng nhiên vỡ nát. Tây Bắc chiêu thảo sứ trận doanh phát ra to lớn tiếng rít. Khủng bố năng lượng quang cầu lại lần nữa phát lực. Cả tòa song long đảo đều ở trực tiếp đà kích phía dưới. Trong chốc lát, cả hòn đảo nhỏ cơ hồ hóa thành nhân gian luyện ngục. Oanh kích kéo dài trọn vẹn nửa nén hương, cuối cùng nhỉ chỉ. Lúc trước giống như lục hải song long đảo, giờ phút này đã như một khối vỡ vụn lại đổ tấm gương. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Lão giả tóc trắng ầm ý cười to, quay người hướng bảo xa bên trên A Lý chờ lệnh. Đánh tan, quét ngang hết thầy phản nghịch. A Lý vung tay lên, mấy trăm đại yêu phân ra một nửa, hướng song long đảo bão táp mà đi. Thừa nửa dưới tiếp tục tại không trung duy trì chiến trận. Là A Lý, để thủ hạ ngươi kết trận. Mới giá lâm song long đảo trên không, Hứa Dịch liền đã nhận ra dị thường. Ở trên đảo quá sạch sẽ, phạm vi cảm nhận của hắn bên trong trừ những cái kia quân lính tản mạn tàn thi, không có bắt được vật sống. Đương nhiên, hòn đảo đủ rất quảng đại, hắn thần niệm cũng không đủ hoàn toàn che phủ. Nhưng hết thảy trước mắt, đủ để chứng minh phản quân cũng không phải là không có chút nào trật tự. Các bộ chú ý, không được liều lĩnh, kết trận chạy chậm chậm. A Lý truyền âm mới lộ ra, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên có 5 cái ánh sáng thắp sáng lên. 5 cái quang điểm bắn ra tia sáng tại không trung giao hội, tạo thành một cái to lớn màu đỏ ngũ mang tinh. Ngũ mang tinh cao tốc xoay tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên phân tán, hóa thành vô số ngũ mang tinh, hướng về Giá Lâm hòn đảo bên trên một đám chiêu thảo sứ đại quân công tới. Là tế linh huyết trận. Đáng chết, bọn hắn chẳng biết chu diệt bao nhiêu sinh linh mới xây dựng này tà ác đại trận. Lão giả tóc trắng tức giận uống xong tật hô, tụ hạt một nháy mắt, giữa sân đại yêu trừ A Lý bên ngoài đều phun ra yêu hạch. Yêu hạch tại không trung sách loạn chuyển, đạo đạo thanh mang, bạch mang, nháy mắt hội tụ, nhờ cử ra một đám mây sương mù. Yêu hạch mây mù mới tụ thành, phân loạn như mưa ngũ mang tinh, liền như chút nước giống nhau đập xuống. Chúng yêu đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nhưng ngũ mang tinh mưa vẫn chưa đem yêu hạch mây mù đâm xuyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lại là chẳng biết phản quân từ chỗ nào nổi lên, cùng không trung lưu thủ chiêu lấy đại quân chiến đội, triển khai máu tanh công kích. Phản quân tạo thành công kích pháp trận, liều mạng thúc đẩy. Chỉ một hiệp liền đem thế lực không đủ chiêu lấy quân lưu thủ bộ đội tách ra. Sau một khắc, nghiêng về một bên đồ sát, liền mở ra. Đáng chết, A Lý giận quát một tiếng, trong lòng bàn tay bê ra một quả cầu ánh sáng. Tôn sứ, này bảo nhất thiết không thể khinh động, chúng ta bù đắp được ở. Mấy vị đại yêu đồng thanh hô quát. Không cố được nhiều như vậy. Chủ thượng giao phó này bảo lúc, liền nói qua. Bảo vật vì người tuổi trẻ làm trọng. Há có tiếc bảo mà người tuổi trẻ mạng. A Lý phun ra một ngụm yêu nguyên, chính rơi trên quả cầu ánh sáng kia. Quang cầu nháy mắt đằng không, nổ tung một mảnh thanh vụ. Thanh vụ rơi xuống, công kích ngũ mang tinh nháy mắt tiêu tán. Đang đổ sát lấy lưu thủ chiến đội phản quân các loại trận pháp cũng chớp mắt mất linh. Phá trận thần bảo đáng chết, phản quân trong trận cầm đầu mặt vàng cử hán ngửa mặt lên trời gào thét. Kết trận mấy trăm đang điên cuồng công kích phản quân, chớp mắt co vào, toàn lực phóng ra yêu nguyên, dựng lên một mảnh tầng phòng ngự. Cái này phá trận thần bảo là trước đây yêu vương luyện chế. Phá trận thần bảo một khi kích phát, có thể dành thời gian một phương một loại nào đó linh lực đánh vỡ cân bằng. Mà phù văn trận pháp hạch tâm chính là cấu tạo cân bằng. Cho nên cái này phá trận thần bảo có thể phá hết thảy phù văn chi trận. Toàn bộ Đông Hải yêu vực cũng chỉ thừa cuối cùng mấy viên. Chủ thượng ban cho ta một viên, không ngờ lần này lại dùng tới. A Lý hướng Hứa Dịch truyền lại tâm niệm, giải thích cái này phá trận thần bảo, tu sĩ này rất nguy hiểm. 178 chương 277 chính sóc chi tranh, phản quân tạm thời co vào chuyển làm phòng ngự trạng thái. A Lý cũng không có lập tức tổ chức tiến công, vừa mới khinh địch, tạo thành giá phải trả cực lớn. Nhất là một đám đại yêu bất đắc dĩ lấy yêu hạch tổ trận, mới kháng chủ tổ linh huyết trận, nguyên khí tiêu hao không phải nhỏ. Mấy chục giây về sau, song phương phân hai bộ, trên sông Long Đảo, ngăn cách mấy trăm trượng, giữ vững dù gì cân bằng, khôi phục chiến hậu yên tĩnh. Có thể ai cũng biết trước mắt yên tĩnh nhất định là tạm thời. Càng hung áp chiến tranh tất nhiên sẽ lại không lâu sau đó lại lần nữa triển khai. Khương Lệ, ta Đông Hải yêu đình không xử bạc với ngươi, để ngươi nắm toàn bộ một phương, ngươi lại dám phản loạn, quả thực là lòng lang dạ thú, không biết sống chết. Mắt to trung niên cao giọng giận mắng. Song phương đều tạm thời không có ý định vật lộn, tự nhiên không thể làm chờ lấy. Mắng chiến khó mà tránh khỏi trên mặt đất diễn. Mặt vàng cử hán hừ lạnh nói. Nói ta là phản nghịch, chẳng biết chân chính phản nghịch chính là ai. Chỉ bằng nàng Long Thất một cách nữ lưu, có tư cách gì xưng vương làm chủ? Ta Đông Hải bây giờ loạn tượng, toàn do ai gây nên? Tuy nói Lục Yêu phản loạn, tứ hải không yên, nhưng hiện bây giờ còn lại ba biển, đều biển rõ ràng sông án. Duy chỉ có ta Đông Hải làm cái không ngừng, cần phải trách ai? Còn dùng Khương Mỗ nhiều lời, a Hồ lão, ngươi cũng là ta Đông Hải lão nhân, nhìn xem ngươi, bây giờ lại bị một cái hoàng miệng trẻ con tùy ý khu trì. Hiện tại Đông Hải trên dưới tôn ti hoàn toàn loạn. Chẳng lẽ Hồ lão ngươi có thể làm như không thấy? Lão giả tóc trắng cười lạnh nói, Khương Lệ, cái này thời điểm ngươi còn muốn dùng kế ly gián? Đương kim Đông Hải chi chủ, với chúng ta đều có mạng sống chi ăn. Nàng có thể đăng vị, không phải là âm mưu đoạt quyền, chính là chúng vọng sở quy. Ngươi muốn phản bây giờ Đông Hải chi chủ, chính là phản toàn bộ Đông Hải. Trừ lòng dạ khó lường hạng người, ngươi cũng coi như liên lạc vô số nhân vật. Có thể có mấy cái nguyện ý giúp ngươi? Khương Lê cùng Hồ lão mắng chiến đang mạnh, Hứa Dịch lại nghe ngây người. Hắn mới làm minh bạch, nguyên lai đương kim Đông Hải chi chủ dĩ nhiên là Long Cảnh Tú. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi! 20 năm, một cách búng tay, thế giới đã là Thương Hải tang điền. Chợt, hai đạo mây dày từ một đông một tây phiêu đằng mà tới. Song phương mắng chiến lập tức dừng, chúng yêu đều hướng chân trời nhìn lại. Là trung tâm cấm vệ, viện quân đến rồi, mắt to trung niên cao giọng hô quát. Một đám chiêu lấy đại quân lập tức sĩ khí đại trấn, đánh trống reo hò không thôi. Là Kỳ Long vệ, Vĩnh Đông Vương nhân mã, chư quân, Khương Mỗ đến cùng không có tương phủ chư quân. Vĩnh Đông Vương nhất ngôn cửu đỉnh, quả thật phái tới Kỳ Long vệ. Khương Lê kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Song phương viện quân lại ở đồng thời đến, không khí trong sân đột nhiên cao thiêu đốt, đại chiến cơ hồ hết sức căng thẳng. Chợt, một tiếng vang thật lớn từ chân trời truyền đến. Một đạo to lớn thân ảnh bị quẳng lên trên mặt đất, giữa không trung, máu tươi phiêu linh, lông chim bay loạn. Chính là một con cự điểu, chỗ ngực bụng cùng lưng chỗ, dĩ nhiên vỡ ra đại động. Phượng Cửu thừa tướng. Đúng là Phượng Cửu thừa tướng. Hồ Giá. Hồ Giá trung tâm cấm về cùng chiêu thảo sứ đại quân triệt để loạn. Một đám đầu đầu não não nhóm gần như đồng thời xông tới, muốn tới cứu hộ con kia cự điểu. Chợt, chân trời một đạo cự đại quang trưởng đè xuống, tựa hồ toàn bộ thương không trong nháy mắt đều muốn đổ sụp đổ xuống. Một đám muốn cứu giúp Phượng Cửu đại yêu, lại đồng thời bị cái kia đạo cự trưởng đánh trúng. Tất cả đều bị cuồng bạo trưởng lực lui tán. Có cái kia tu vi hơi yếu, lập tức phun ra máu tươi, chân đứng không vững. Ngay vào lúc này, một thân ảnh hạ xuống. Người tới đầu đội kim quan, diện mục tuấn lãng, mới hiện một lần thân. Giữa sân liền lên kịch liệt tiếng kinh hô. Vĩnh Đông Vương, Lệ Vương khác biệt xưng hô, tự nhiên cho thấy khác biệt lập trường. Long Kiếm Cập đứng chắp tay, căn bản không để ý tới không hỏi giữa sân, bởi vì hắn hiện thân mà đưa tới rối loạn. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thủ đoạn như thế? Chẳng lẽ hắn đột phá đến thứ 6 giai? Yêu hạt đã kiến tính sinh linh. Hồ lão đầy giấy si ngốc, một mặt khó mà tin tưởng. Vừa mới hắn cũng xuất thủ cứu giúp Phượng Cửu, chịu một trưởng kia, hơn 10 tên đại yêu đồng loạt ra tay mới miễn cưỡng dỡ xuống cái kia khủng bố một kích uy lực. Như thế nghiền ép tính ưu thế, để hắn không thể không hoài nghi Long Kiếm Cập tiến cấp tới thứ 6 giai. Toàn bộ tứ hải yêu vực bây giờ cũng chỉ còn lại không đủ số lượng một bàn tay lục giai. Trong đó năm danh đô là quanh năm bế quan, không biết là có hay không còn tồn tại lão quái vật. Liền đương kim tứ hải yêu vương, chỉ có một tên lục giai đại yêu. Ba tên lão yêu vương tại lục yêu trong chiến loạn bỏ mình. Bây giờ đăng vị ba vị mới yêu vương, đều xa không đến lục giai. Thậm chí Đông Hải chi chủ, càng là tại đăng vị sau năm thứ 2 mới đột phá ngũ giai. Nếu là Long kiếm cập thật đột phá lục giai, Đông Hải thế cuộc chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão hổ ngươi ngược lại là vẫn như cũ hảo nhãn lực. Bản vương đã luyện hóa nguyên cung, yêu hạt đã ầm ầm có thể cảm ngộ đến cái gì. Khoảng cách kiến tính sinh linh cũng bất quá cách xa một bước. 3 năm bên trong nhất định vượt qua lạc trời, thành tựu lục giai. Như thế nào, không cho ta phụ thân mất mặt a? Long kiếm cập nhìn chằm chằm hồ lão nói. Hồ lão là Đông Hải yêu vực lão nhân, tư lịch cực sâu, chính là gặp qua Long kiếm cập phụ thân. Hồ lão âm thanh lạnh lùng nói. Lão chủ thượng như sống đến hôm nay, nhìn thấy vương gia như thế ngược lại đi làm trái, trợ chủ vi ngược, nhất định thất vọng. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng phải thừa nhận, luận cốt khí yêu tộc thực sự mạnh, nhân tộc không ít. Long kiếm cập cũng không tức giận, cười lạnh nói. Vương vị vốn là của ta. Năm đó cha ta truyền vị cho Long Cảnh Thiên, bản vương còn có thể nhịn. Dù sao Long Cảnh Thiên bản lĩnh, bản vương tâm phục khẩu phục. Có thể hiện bây giờ, ta đường đường Đông Hải, lại để một vị phụ nhân xưng vương làm chủ, tan gây ti thần. Đây mới là lớn nhất làm điều ngang ngược. Luận huyết mạch, bản vương chính là đời trước nữa Đông Hải chi chủ ruột thịt dòng dõi, huyết mạch tôn quý. Luận tu vi, bản vương bây giờ một chân đã bước vào lục giai. Cái kia Long thất có tư cách gì cùng Long mố tranh chấp? Xét đến cùng, Long kiếm cập là muốn một lần nữa đoạt lại Đông Hải vương vị, cũng không phải là muốn giết sạch Đông Hải bầy yêu. Nhất là hồ lão loại này có tư lịch có uy vọng đại yêu, hắn thực tình muốn tranh lấy ủng hộ của bọn hắn. Nếu không, hắn kẻ buôn nước bọt chỉ còn mỗi cái gốc một cái, chính là đoạt lại vương vị, lại đi hiệu lệnh ai chủ thượng đăng vị. Đông Hải 13 lính, có 12 lính lãnh chúa dâng tấu chương, 361 phủ, có 359 phủ phủ chủ dâng tấu chương. Lúc này được đến danh chính ngôn thuận, chúng vọng sở quy, chính là trước hai vị chủ thượng khởi tử hoàn sinh, cũng không thể tranh đoạt đại vị. Huống chi ngươi Long kiếm cập cái này đã sớm tự tuyệt với Đông Hải Lệ Vương. Nói chuyện không phải là hồ lão, mà là Phượng Cửu. Thời khắc này Phượng Cửu đã hóa thành hình người, nhưng cả người hình tượng vẫn như cũ thê thảm vạn phần. Ngực đại động, đang cuồn cuộn phúng ra ngoài máu, khí tức cực kỳ yếu ớt. Nhắc tới cũng là hắn số phận không tốt, như là theo chân trung tâm cấm vệ đồng hành, chính là đụng vào Long kiếm cập, có đại trận bảo hộ, cũng không đến mức như thế thê lương. Kết quả muộn đi một bước, đụng phải Long kiếm cập, bị một đường truy sát đến tận đây. Nếu không phải hắn tốc độ bay vô địch, chỉ sợ sớm đã bị Long kiếm cập chu sát tại chỗ. Long kiếm cập ánh mắt đột nhiên lạnh, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nói. Liền ngươi chỉ là tiểu nhi, cũng có thể trở thành Đông Hải thừa tướng. Hôm nay Đông Hải loạn, có thể thấy được chút ít. Bản vương phá cũ, xây mới, làm sáng tỏ Đông Hải. Liền từ ngươi tiểu nhi bắt đầu. Chịu chết đi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 178 chương 278 lực lượng một người. Long kiếm cập quát lạnh một tiếng, song trường đánh ra. Một đạo chớp cắt quang cầu, chớp mắt liền đến Phượng Cửu phổ cận. Khí thế mạnh, vượt quá tưởng tượng, Phượng Cửu mới kích phát vòng bảo hộ trực tiếp bị cái kia minh diệt quang cầu hút tan. Đối với linh lực trưởng khống trình độ mạnh yếu tại lúc này hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Long kiếm cập rất rõ ràng, muốn chính vị Đông Hải chi chủ, nhất định phải ăn uy tình thi. Đáng giết giết, nên lưu lưu, thiếu một không thể. Hoàng Phượng Cửu loại này Long thất đăng vị đã được lợi ích người, nhất định phải nhổ cỏ nhổ tận gốc. Phượng Cửu đôi mắt toát ra tuyệt vọng. Long kiếm cập tu vi, căn bản là vượt qua ngũ giai giới hạn, đã không phải là hắn có thể chống cự. Minh diệt quang cầu lôi cuốn lực lượng cường đại đã chạm đến da thịt thời khắc, Phượng Cửu nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể giống như là bị một đạo khủng bố vòi rồng hút lại. Chớp mắt dịch chuyển khỏi trăm trượng. Minh diệt quang cầu chưa từng đánh trúng phượng cầu, lại chưa từng nổ tung, mà là bay ngược mà quay về, tại long kiếm cập song trưởng bên trong đào sinh vân diệt. Nháy mắt tất cả ánh mắt đều hướng phượng cầu bên cạnh thân áo bào xanh nam tử trên mặt hội tụ. Vừa mới tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, xuất thủ cứu giúp phượng cầu chính là cái này áo bào xanh nam tử. Ngươi là người nào không đúng? Ngươi lại là nhân tộc? Ha ha! Hồ lão! Đây là ngươi tận mắt nhìn thấy. Đường đường Đông Hải yêu vực, dĩ nhiên cùng ti tiện nhân tộc cấu kết. Long kiếm cập ầm ý thét dài. Giống như loại này hồ đầu ngu xuẩn phụ, há xứng quân lâm Đông Hải. Hứa Dịch bây giờ khí chất đại biến, hình tượng cũng thương tang rất nhiều. Long kiếm cập cũng không cẩn thận xem một cái nhân tộc mặt mày, trong chốc lát lại chưa nhận ra Hứa Dịch tới. Là ngươi? Phượng Cửu trợn tròn trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, quả thực hoài nghi mình sinh ra huyễn tượng. Hắn tiếng hét này ra, long kiếm cập đôi mắt cuối cùng tại Hứa Dịch trên mặt dừng lại, tường tận xem xét hồi lâu, đôi mắt đột nhiên nổ tung. Là ngươi? Vẫn Tình Lang lẫn vào ta yêu tộc đại gian. Vẫn Tình Lang ba chữ mới ra, toàn trường xôn xao. 20 năm trước, Vẫn Tình Lang chi danh chấn động tứ hải. Qua đi, lại không biết từ chỗ nào truyền ra Vẫn Tình Lang chính là nhân tộc gian tế. Nhưng ở một đám yêu tộc trong mắt, Vẫn Tình Lang đến cùng chỉ là một giới thi nhân từ khách. Trừ cực độ yêu thích thi từ, đối với Vẫn Tình Lang biến mất không còn tăm tích, cảm thấy tiếc nuối, lại đối với nhân tộc thân phận cảm thấy kinh ngạc. Vẫn Tình Lang biến mất vẫn chưa tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Giờ phút này, long kiếm cập hét phá Hứa Dịch thân phận, một đám đại yêu chú ý trọng điểm vẫn như cũ tại nhân tộc gian tế bên trên. Hồ lão mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm A Lý. A Lý chẳng biết làm giải thích thế nào thích. Lại nghe một tiếng nói, đừng nghe long kiếm cập nói bậy, chủ thượng cùng hoàng mỗ nói qua nhiều lần, Hứa tiên sinh dù là nhân tộc, lại là Đông Hải bản, càng là chủ thượng bản, chư vị đều không phải chưa khai hóa man yêu, nên sẽ biết được, nhân tộc cũng không phải toàn bộ xem ta yêu tộc là địch. Năm đó lục yêu làm loạn tứ hải, như không phải nhân tộc tu sĩ kịp thời xuất thủ, tứ hải yêu vực sớm đã bị lục yêu trộn lẫn. Đương nhiên, nhân tộc xuất thủ đồng dạng là ra tại bản thân lợi ích cân nhắc. Nhưng chung quy là giúp ta tứ hải yêu tộc. Chỉ này một điểm, liền có thể bằng chứng, chúng ta cùng nhân tộc cũng không nhất định phải không chết không thôi. Long kiếm cập cười gằn nói. Long mố thật sự là mở rộng tầm mắt. Có thể chính tai nghe nói đường đường Đông Hải thừa tướng. Ra này hoang đường ngữ điệu. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia ngu xuẩn phụ là như thế nào uy tín gian nịnh, truyền nọc độc Đông Hải. Đủ rồi, Hứa Dịch đánh gãy long kiếm cập khẳng khái phân trần, mỉm cười nói, 20 năm trước ta gặp được long kiếm cập, mặc dù cũng không tính là gì thượng lưu nhân vật, chí ít còn không hạ lưu, không ngờ đến 20 năm sau gặp lại ngươi, ngươi lại là càng sống càng rơi xuống làm. Ngươi muốn Đông Hải chi chủ chỗ ngồi, dựa vào miệng khẳng định là không có được. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn thao thao bất tuyệt, phía sau chửi bới ngươi cái kia đường muội, loại này bộ dáng cùng cái kia lưới dài độc phủ có gì khác, liền ta cũng thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Luận miệng lưới lời hại, 10 cách long kiếm cập cột vào một chỗ cũng không phải là Hứa Dịch đối thủ. Hứa Dịch mới vừa mở phun, long kiếm cập liền cảm giác từ thực chất bên trong tuôn ra trận trận xấu hổ, toàn thân ngứa ngáy được không được. Liền chính hắn cũng rất thù hận chính mình vì sao muốn nhiều lời như vậy, trực tiếp đem tên khốn kiếp đáng chết này đánh tới quỳ sát tại đất, lại hung hăng thu thập. Há không tốt hơn long kiếm cập lại không lời thừa, thét dài một tiếng, một cái tung hoành mấy trượng to lớn quang trường trống giống hiển lộ chân trời, lôi cuốn lấy hiển hách thiên uy, nghênh đón Hứa Dịch liền vỗ xuống đi. Bọn chuột nhắt thật coi vẫn là 20 năm trước nhận lấy cái chết quang trưởng mới ra. Bầy yêu rung động, trừ Phượng Cửu cùng A Lý lập tại Hứa Dịch bên cạnh thân, một chút không động. Còn lại đại yêu đều lui tan. Hồ lão mấy người tự mình nhận qua một trường. Cái kia to lớn quang trường uy lực kinh khủng. Để bầy yêu căn bản không dám ngạnh kháng. Diệt thủ ấm Hứa Dịch mỉm cười, tay trái nhô ra, nhẹ nhàng vồ một cái. Không trung lại cũng ấm ra một đạo cử đại quang trường, hai con quang trường lại kín kẽ đập tới một chỗ. Quanh nửa bầu trời vang lên 100.000 cái phích lịch. To lớn sóng xung kích. Từ song trường giao kích chỗ. Hướng tứ phương lan tràn. Liên miên không tuyệt bão hưởng. Hút phương viên trăm dặm nước biển lên ngập trời sóng cuồng. Cuốn ngược lên hơn 10 trượng. Bầy yêu quả thực muốn sôi trào. Hứa Dịch đánh ra công kích. Trừ nhan sắc có chút không đúng. Lại cùng long kiếm cập đánh ra to lớn quang trường. Giống nhau như đúc. Ngươi. Ngươi làm sao biết ta long ra huyết mạch đích truyền. Long thất. Tất nhiên là long thất cái này ngu xuẩn phụ. Tất nhiên. Long kiếm cập chấn kinh đến tư duy đều lộn xộn. Diệt thủ ấm là 10 năm trước. Huyết mạch của hắn ký ức khôi phục. Truyền thừa mà đến huyền tông. Hắn thật sự là vui mừng quá đỗi cho rằng cơ duyên trên trời rơi xuống. Gần 10 năm vất vả tu tập. Không chỉ có đem diệt thủ ấm tu luyện đến đại thành. Tu vi càng là cao hơn tầng lầu. Yêu hạc ẩm ẩm sinh ra linh ý. Lại có đột phá đến thứ 6 giai dấu hiệu. Giờ phút này, Hứa Dịch sử dụng ra diệt thủ ấm quả thực đang khiêu chiến hắn nhận biết. Hắn không thể nào hiểu được, chỉ có thể đem đây hết thảy cắm đến long thất trên thân. Mặc dù hắn chính mình cũng biết, long thất còn xa không đến mở ra loại này huyết mạch ký ức thời điểm. Long kiếm cập, ngươi vẫn không đổi được ngươi cách này lắm mồm mao bệnh, vẫn là ta đến để ngươi ngậm miệng. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí tràn ngập chân trời. Khủng bố kiếm khí tụ thành cự kiếm, chừng rộng khoảng một trượng, dài hơn 10 trượng, từ trên trời cao chém tới. Cự kiếm mới sinh, bốn phương tám hướng mặt biển tất cả đều bị áp thấp. Tán long kiếm cập giận quát một tiếng. Trong lòng bàn tay bấm pháp quyết. Nào có thể đoán được. Cái kia điên cuồng chém mà xuống cự kiếm. Không có chút nào phản ứng. Oanh cuồng bảo cự kiếm chính trúng long kiếm cập. Long kiếm cập thân thể lại bị đánh bay. Giữa không trung, long kiếm cập đau nhức hô không ngừng, máu tươi cuồng vung. Một đám kỳ long vệ tướng lính cùng Khương Lê các phản quân thủ lính. Phát như điên hướng long kiếm cập cướp đi. Lại là một đạo cự kiếm. Hoành giá sơn hải giống như chém tới. Kiếm khí khổng lồ. Cơ hồ muốn cắt thiên địa. Khương Lê mấy người phấn khởi toàn lực. Đánh ra công kích. Lại như tờ giấy đâm phòng tuyến. Bị cự kiếm quét ngang trống không. Cự kiếm dư thế không kiệt quét trúng Khương Lê mấy người. Một đám phản quân đại yêu đều bị quét bay. Lực lượng một người lại cho tới đây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 178 chương 279 ý như hồn thiên Khương Lê mấy đại yêu xông ra. Đến cùng trì trệ Hứa Dịch công kích. Long cảnh thiên hướng trong miệng lấp một nắm đan dược. Đầy mắt tử khí mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Ta vẫn là tính sai. Ngươi cũng không phải 20 năm trước bộ dáng. Hôm nay nếu không chữ ngươi. Ta yêu tộc khó có nơi sống yên ổn. Ồn ào Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng cử kiếm lại lâm uy danh ngập trời. Cho ta phá long cảnh thiên quát như sấm mùa xuân. Một viên yêu hạt từ trong miệng hắn phun ra. Xoay tròn như lưu quang. Kiếm khí khổng lồ tại yêu hạt xoay tròn dưới cuối cùng tung tóe. Diệt thủ ấm to lớn quang trưởng lại lần nữa hiện hiện, nghênh đón Hứa Dịch cuồng ác mà đi. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Quang trưởng hiện hiện. Nào có thể đoán được. Long cảnh thiên yêu hạt nhất chuyển. Hắn quang trưởng liền là tung tóe. Mắt thấy to lớn quang trưởng liền muốn đánh trúng Hứa Dịch. Một đạo vô cùng ngưng thực kiếm khí. Đột nhiên hiện hiện. Kiếm khí kia không ngừng co vào. Nhảy vọt. Lại cao tốc bản thân thôn phệ. Như một đảo lưu quang. Chính giữa cái kia hủy thiên diệt địa giống như hoành đè xuống to lớn quang trường. Chớp mắt quang trường bị cao tốc xoay tròn kiếm khí. Cắt thành vô số mảnh vỡ. Chớp mắt tung tóe. Cái kia đảo ngưng thực kiếm khí lại như có linh khí. Nghênh đón long cảnh thiên cuồng vút đi. Hồn thiên kiếm. ngươi càng đem hồn thiên kiếm tu đến trình độ này. Long kiếm cập điên cuồng gầm thét, cao tốc xoay tròn yêu hạch, nháy mắt vắt ngang phía trước, nghênh đón đạo kiếm khí kia phóng đi. Hắn yêu hạch dần dần sinh linh, dù không thể so sánh mô phỏng long cảnh thiên yêu hạch uy lực, nhưng ẩm chứa trong đó đầy đủ yêu nguyên, đối với linh khí lực độ trưởng khống không tại chân đan hậu kỳ phía dưới. Kiếm khí càng đến gần yêu hạch lại càng phát ra chưa vững chắc. Chợt yêu hạch xoáy ra một đạo kịch liệt bạch quang, quét chúng ngưng thực kiếm khí. Kiếm khí cuối cùng vô pháp vững chắc, chớp mắt tung tóe. Ha ha ha, bản vương khổ tu gần 500 năm yêu hạch, há lại là ngươi cái này ti tiện nhân tộc có thể đủ chống lại. Nạp mạng đi. Long cảnh thiên càn rỡ cười to. Yêu hạch lại lần nữa xoáy ra một đạo bạch quang. Bạch quang tựa hồ có cực kỳ khủng bố sức cắn nuốt. Không trung linh lực điên cuồng hướng đạo bạch quang kia hội tụ. Bạch quang lói lên, hóa thành một thanh đại đao gào thét lên nghênh đón Hứa Dịch chém tới. Uy lực khủng bố, để vô số đại yêu đều lui tán. Không người dám tại Hứa Dịch quanh mình trong vòng trăm trượng đứng nghiêm. Giữa thiên địa một mảnh u ám, toàn bộ mặt biển tựa hồ cũng bị cái này khủng bố màu trắng cử đao ngạnh sinh sinh hấp dẫn quá cao không ít. Bất quá là cũ một bộ Hứa Dịch khóe miệng cười khẽ. Một cây cờ đen quay tròn xoay tròn hiện tại hắn phía sau. Xa xôi hắc khí từ cờ thể tràn ra, nghênh đón cái kia không ai bị nổi yêu hạch cuồng cuốn tới. Chỉ một cái chớp mắt, chuôi này uy năng vô tận khủng bố trắng đao liền là tung tóe. Yêu hạch giống như gặp được khắc tinh, điên cuồng bỏ chạy. Cái này, cái này. Long kiếm cập đôi mắt mấy muốn chừng được bảo lồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới thiên hạ còn có thể khắc chế hắn vô địch yêu hạch dù đồ vật. Hắn đột nhiên ý thức được không tốt, như yêu hạch cũng bị khắc chế, hắn lại không nghiền ép Hứa Dịch áp chủ bài. Lúc này không đi, chờ đến khi nào cho tới thủ hạ những cái kia đại yêu, hắn lại là không lo được. Quyết định thật nhanh. Long kiếm cập hóa xuất bản thể. Lại là giống như lúc trước long cảnh thiên hình tượng. Chỉ là hình thể nhỏ ba phần. Long kiếm cập mở ra bồn máu lớn miệng. Nuốt yêu hạch. Hình thể khổng lồ. Động tác. Đi như thiểm điện. Xuyên thẳng mặt biển. Vẫn là cũ sáo lộ Hứa Dịch nghiền ngẫm cười một tiếng, vấy bàn tay lớn một cái, vô số đạo kiếm khí hoành liệt không trung, đi từng đạo ngưng thực kiếm khí như từng đầu tấn long du tẩu như điện, nháy mắt đuổi kịp long kiếm cập. Đáng chết, long kiếm cập cảm nhận được hồn thiên kiếm trận trận vực uy lực, ngạnh sinh sinh trì trệ hắn tốc độ bay. Giống long kiếm cập giữ tợn cử đầu đảo ngược, há mồm phun ra một đoàn diễm hỏa. Cái kia diễm hỏa sắc ra thuần kim, lại là hắn thiêu đốt yêu hạch sinh ra nguyên hỏa, uy lực cực lớn, giá phải trả cũng là cực lớn. Nếu không phải tính mạng giao quan thời khắc, long kiếm cập làm sao cũng sẽ không như thế dốc hết vốn liếng. Cái kia từng đầu du tẩu như dòng kiếm khí, dường như vật sống kim hỏa nấu đến, tất cả đều tránh đi. Long kiếm cập lập tức cảm nhận được trận vực uy lực trên diện rộng hàng thấp, đem hết toàn lực hướng mặt biển cắm tới. Chỉ cần vào biển, nương tựa theo hắn bản mệnh thần thông, tự có thể cấp tốc trốn xa ngàn dặm, tránh đi cái này đáng chết ma đầu. Long kiếm cập chưa bao giờ giống giờ phút này giống như đối với cái kia một bích minh mang sóng cả, sinh ra gần như điên cuồng hướng tới. Long kiếm cập đầu lâu cơ hồ đã đụng phải mặt nước. Chợt cái kia từng đạo như du long kiếm khí nháy mắt hợp thành một cái dây thừng bộ, chuẩn mà chụp lại long kiếm cập to lớn đầu lâu. Kiếm gần vạn hóa, ý như hồn thiên kiếm cảnh giới tối cao, dĩ nhiên thật là thật. Đây là long kiếm cập sau cùng ý niệm. Kiếm khí dây thừng bộ mới đem long kiếm cập thân thể cao lớn bao lấy. Vô số đạo kiếm khí chớp mắt bám vào long kiếm cập quanh thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, long kiếm cập thân thể khổng lồ hóa làm vô số bọt thịt, nương theo lấy huyết vụ hoành thiên khắp vùng. Chỉ viên kia yêu hạch cùng một viên giới tử tích tích đi dạo, bị Hứa Dịch thu hút trong lòng bàn tay. Vô số người thấy được ngốc trệ, Hồ lão lẩm bẩm nói. Linh thạch thợ săn thật mạnh đến loại này phân thượng. Thiên hạ còn có hắn không dám nhận nhiệm vụ a. Phượng Cửu toàn cảnh là thê lương, con mắt như lên sương mù nước hồ, phức tạp đến cực điểm. 20 năm qua, Hứa Dịch không có chút nào âm thanh. Liền truyền tin châu đều bởi vì là thời gian quá lâu, đã mất đi tác dụng. Hắn cơ hồ cho rằng Hứa Dịch nhất định là vẫn lạc. 20 năm sau gặp lại, hắn dù dự liệu được Hứa Dịch tu vi tất có tăng trưởng, lại vạn vạn nghĩ không ra. Tăng trưởng đến loại này trình độ kinh khủng, đã có thể quét ngang ngũ sai đại yêu chuẩn yêu vương long kiếm cập, lại chưa từng bị thương hắn một sợi lông, liền bị nhẹ nhõm san bằng, nghiền nát thành cặn bã. 20 năm, nói dài cũng không dài, người này làm sao lại có thể trưởng thành đến loại này phân thượng. Cái này còn có thiên lý a. Hứa Dịch lại không có chút nào lưu tâm người bên ngoài phản ứng, mới diệt đi long kiếm cập, hồn thiên kiếm tiếp ngay cả khởi động, từng đạo như vật sống kiếm khí thẳng đến Khương Lê các phản quân cùng Kỳ Long vệ đại tướng. Bất quá hơn 10 hơi thở, Khương Lê các đại yêu liền bị cái kia đáng sợ kiếm khí làm cho không thể không co đầu rút cổ một đoàn, vội vàng kết trận. Khương Lê các đại yêu mới kết thành trận pháp, chân chính hồn thiên kiếm trận cuối cùng hiện ra tại chúng yêu trước mắt. Kiếm khí, đầy trời kiếm khí, che khuất bầu trời kiếm khí, trải bằng mặt biển kiếm khí. Giống như phục chế nhanh chóng sinh sôi kiếm khí. Không có tiến công, dựa vào tuyệt luôn trận vực lực lượng, hoàn toàn cầm giữ Khương Lê chờ đại yêu hành động. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí đầy trời, hướng Khương Lê các đại yêu kết thành đại trận trình hình quạt tụ tập. Kiếm khí mới tụ tập hoàn thành, Khương Lê chờ đại yêu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền một nắm huyết vụ đều chưa từng lưu lại. Hứa Dịch thu một đám yêu hạt cùng giới tử, nhiếp qua A Lý cùng Phượng Cửu, liền tự rời đi. Váy dài bồng bềnh, vô tung vô ảnh, rơi vào hồ lão mấy đại yêu trong mắt. Nhân vật bậc này, chẳng lẽ không phải tiên nhân? Hứa Dịch đã đem một đám phản quân cùng Kỳ Long vệ thủ lĩnh quét ngang trống không. Còn lại tiểu yêu, rắn mất đầu, đã sớm mất chiến ý. Trừ số ít ngoan cố phân tử, bị nhanh chóng tiêu diệt. Tuyệt đại đa số lựa chọn đầu hàng. Đông Hải yêu vực lớn nhất phong ba, lại lấy như vậy nhanh chóng tốc độ kết thúc.